Socrates thân yêu, chương 111, góc truyện audio.com. Giờ phút này, lời nói của Vương Tử Hiên chỉ mang đến nhục nhã và ghê tởm khiến cô buồn nôn. Gã thiếu niên này là một tên ác ma, quả thật hắn đã xem tất cả phụ nữ đều là gái điếm hay đồ chơi rẻ mạt. Cô nhìn chằm chằm báo cáo trong tay, ngón tay gần như muốn bóp nát. Cô dùng lý trí kiềm chế, tự nhủ với mình rằng không thể biểu lộ phẫn nộ, như vậy sẽ làm hắn càng thêm đắc chí mà lớn lối. Cuối cùng, cô ngước mắt liếc nhìn hắn với vẻ khinh thường. Việc của tôi có liên quan gì tới cậu? Việc cô không hề phủ nhận ngược lại khiến Vương Tử Hiên không có được khoái cảm trêu ghẹo cô. Cô đóng báo cáo lại, đứng dậy rời đi, không hề muốn ở chung với kẻ bỉ ổi này một giây phút nào nữa. Nhưng Trần Noãn phát hiện hắn có gì đó hơi bất thường. Hắn nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên cười quái gở, ánh mắt mơ màng xấu xa, khuôn mặt ửng đỏ, miệng không ngừng rên rỉ. Cô pháp y, Trần Noãn bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua giường lại bất ngờ phát hiện thân thể vừa nãy được phủ trong chăn của Vương Tử Hiên đã hoàn toàn chẳng có vật gì che đậy khi nhìn từ góc bên này. Trong nháy mắt máu toàn thân Trần Noãn đều sôi trào. Thật không ngờ hắn nhìn mặt cô rồi tự sướng trước mặt cô. Toàn thân gã thiếu niên ửng đỏ, thở hổn hển. Cô pháp y, tôi nhìn thấy cô và bọn họ làm với nhau tôi cũng muốn gia nhập. Cô pháp y, thân thể cô đẹp quá, cô pháp y, thân thể cô. Trần Noãn vừa tởm lợm vừa nhục nhã, đi ra ngoài giật cửa thật mạnh. Cảnh sát hình sự mặc thường phục và đặc công ở cửa không hiểu vì sao. Mặt cô lúc đỏ lúc trắng, xông đến thang máy chính giữa chờ thang đến, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Vừa nghĩ đến tên khốn ấy ảo tưởng dáng vẻ cô làm chuyện kia thì cơn thịnh nộ và cảm giác bị sỉ nhục của cô đã bốc cao, nhưng lại không có chỗ nào để trút. Tinh một tiếng, thang máy trước mặt mở ra. Ngôn Hàm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy vẻ căm tức đến mức muốn bằng người khác ra mà phải nín nhịn gần như sắp bị nội thương của cô, liền bối rối nhíu mày. Sao vậy? Không sao, cô buộc tóc lên lao vào thang máy. Tay anh đưa đến nắm lấy cánh tay cô kéo trở lại. Cô quay mặt đi, mặt thoát trắng thoát đỏ, vốn chỉ là tức giận nhưng vừa nhìn thấy anh thì cô lại cảm thấy vô cùng ấm ức và nghẹn ngào. Không sao, Vương Tử Hiên à, giọng anh lạnh lùng, cô cắn môi run run, không lên tiếng. Ngôn Hàm lôi cô đang giãy giụa đến cầu thang rồi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn lại, anh liền thẳng thốt, cô khóc nhưng không hề có âm thanh, cứ thế rơi nước mắt. Trước đó tuy cô đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lời hỏi han của anh khiến cô vỡ òa chua xót không thôi, những giọt nước mắt ấm ức và bị phẫn toàn bộ đều tuôn ra. Ngôn Hàm nheo mắt buông cô ra, anh đi hỏi hắn, anh đừng hỏi, Trần Noãn hét lên, nhào đến kéo dịt lấy tay anh. Cô không dám nghĩ nếu như hiện giờ Ngôn Hàm vào phòng bắt gặp Vương Tử Hiên vừa miêu tả thân thể cô, vừa điên cuồng tự sướng thì cô sẽ xấu hổ đến cỡ nào. Hơn nữa, anh nhất định sẽ đánh Vương Tử Hiên. Bây giờ anh đang trong thời kỳ nhạy cảm, đánh người nữa sẽ tiêu tan sự nghiệp mất. Cô gục đầu đặt lên vai anh, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Thoáng chốc cô nín khóc lắc lư tay anh đừng đi, bây giờ đừng đi. Ngôn Hàm rủ mắt chốc lát biết được đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt anh khá bình tĩnh nhưng tay lại vô thức siết chặt. Trần Noãn cảm giác được tay anh đang âm thầm tích tụ sức. Góc truyện audio.com, lực trong lòng chợt thấy kinh hoàng vì biết anh đã đoán ra được. Đội trưởng, anh đừng, mặt Ngôn Hàm giăng kín mây đen, vỗ vỗ tay cô rồi đẩy lối thoát hiểm đi ra ngoài. Đây là bệnh viện đấy, cô đuổi theo nhưng chỉ thấy Ngôn Hàm giật cửa đi vào phòng bệnh của Vương Tử Hiên. Mấy đồng nghiệp bên ngoài lại không hiểu vì sao, Trần Noãn nhào đến đẩy cửa, nhưng cửa đã khóa rồi. Cô nhìn y tá bác sĩ qua lại xung quanh và mấy đồng nghiệp phía sau, không dám cất tiếng hô. Cô đành lẳng lặng xoay tay nắm cửa thoáng chốc đã biết là gay rồi. Qua lớp cửa kính cô nhìn thấy Ngôn Hàm hùng hổ giơ quả đấm lên, là định đánh người ư? Anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa, Trần Noãn sốt ruột vô cùng, Vương Tử Hiên và người nhà của hắn là một lũ côn đồ lưu manh. Nếu Ngôn Hàm đánh hắn, hắn nhất định sẽ cắn chặt không buông. Bên trong không có âm thanh, nhưng chiếc giường lại trượt đi vài cái. Ngay sau đó là tiếng kêu rên mơ hồ của Vương Tử Hiên, giống như đã bị bịt miệng. Trần Noãn quay đầu lại nhìn, mấy cảnh sát mặc thường phục phía sau đang cầm báo xem, vờ như không nghe thấy. Một lúc sau, trong cửa kính nhỏ hẹp lại xuất hiện Ngôn Hàm, trên mặt còn vẻ tức giận như bị đóng băng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cô qua cửa kính, sắc mặt anh dịu đi, xa sầm nhìn cô rồi kéo cửa ra. Đội trưởng anh đánh hắn hả? Ừ, anh điềm nhiên như không đi về phía trước, hắn rất vô lại, anh đánh hắn rồi, hắn kiện anh thì làm sao? Cô lo lắng đến nghẹn ngào, chứng cứ ở trên người không phủ nhận được. Anh sẽ bị cắt chức đấy. Anh rủ mi mắt liếc nhìn khuôn mặt cuống quýt đỏ bừng của cô, khóe môi nhoẻn cong, cười một tiếng. Yên tâm, bọn anh đánh người sẽ dùng cách đặc biệt, dù có soi bằng kính hiển vi cũng không tìm ra chứng cứ. Cô sững sờ, nhìn vẻ mặt của anh liền khẳng định được chuyện này có thật. Cả thái độ cô thay đổi, yên lòng thở phào, đi vào cầu thang với anh và hỏi. Vậy anh có đánh hắn thêm vài cái không? Em nói đi, cô rụi rụi đôi mắt còn vương nước ngẩng đầu lên. Vậy thì đánh bẹp hắn luôn đi. Đánh bẹp rồi, anh kéo cô sang một bên, thân hình cao lớn bao phủ cô ở góc tường, ngón tay quệt nhẹ hàng mi ươn ướt của cô, thì thầm. Anh ghét nhất là thấy em khóc, cũng không biết tại sao, chỉ là trong lòng khó chịu. Từ bé đã vậy, không sợ bị ba anh đánh, chỉ sợ em khóc thôi. Lòng cô ấm áp đến lạ, trước giờ cô không biết che giấu tình cảm, có gì liền nhỏ nhẹ nói ra hết. Em vừa khóc thì anh đã đánh người, hình như làm thế không đúng đâu, nhưng em lại rất vui, rất cô đỏ mặt khe khẽ nói. Rất thích đội trưởng, tim anh tan chảy ôm chặt eo cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, khẽ khàng. Mới vừa rồi lo lắng cho anh hà, cô ừ một tiếng thoáng đẩy lồng ngực anh như chiếu lệ rồi cào nhẹ vô cùng thành thật nói. Không lo cho anh thì lo cho ai? Một câu nói của cô đã thổi vùng ngọn lửa trong lòng anh ôm eo cô càng chặt ghì sát cô vào tường, môi lưỡi quấn quýt. Cô bị anh hôn đến đê mê ngây ngất nói trong mơ hồ. Sẽ bị người ta thấy, lời còn chưa dứt đã bị anh nuốt lấy. Ngôn Hàm nắm tay chân noãn vừa đi ra khỏi tòa nhà thì điện thoại di động đã đổ chuông, là đội trưởng Bùi gọi đến. Ngôn Hàm, có ký giả đã phát hiện ra tên Tiêu Tơ trên mạng kia. Hiện giờ cả đám ký giả đang ở sân chờ phỏng vấn, còn có một nhóm khác đã chạy đến bệnh viện. Lúc anh đi ra nhớ cẩn thận một chút, Ngôn Hàm ngẩng đầu, đám ký giả đã tràn vào bệnh viện. Một nhóm người lấy, góc chuyện audio.com, bệnh viện làm phông nền, bắt đầu nhìn vào máy quay phim nói. Hiện tại, chúng tôi đang ở bệnh viện Tổng quân khu thành phố Dự Thành, sau khi chúng tôi liên lạc với ba mẹ Vương Tử Hiên biết được Vương Tử Hiên đã nằm viện ở đây được một tuần. Từ đầu đến chân Vương Tử Hiên bị gãy xương nhiều nơi nhưng tình trạng khôi phục trước mắt khá tốt. Tuy dưới áp lực truyền thông và dư luận xã hội, cảnh sát đã công bố hai đoạn phim ghi hình giám sát có thể gọi là quái lạ, nhưng vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý cho sự việc xe đẩy lần này. Chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho tình trạng sống còn của người tình nghi đang được canh chừng trong trại tạm giam. Trần Noãn cau mày, lại nhìn Ngôn Hàm, anh dường như không nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh ôm cô đi trong đất tuyết trắng xóa. Giọng nói ký giả vang lên liên tiếp, trưa hôm nay chúng tôi đã phát hiện một tài khoản trên Weibo tên là Thầy Tiêu Tơ Chính Nghĩa. Vào ngày 14 tháng 12, hắn đăng tin muốn giết chết Trịnh Dung, kết quả chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết. Sau đó, vào ngày 25, Tiêu Tơ lại đăng tin muốn khiến Vương Tử Hiên gãy xương, kết quả Vương Tử Hiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ Tiêu Tơ lại tiếp tục đăng tin muốn giết Vương Tử Hiên, có người giải được ẩn ý và đoán rằng ngày hết hạn là ngày 31. Nhưng theo bệnh nhân khu nội trú cho hay, ngoài phòng bệnh của Vương Tử Hiên có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, chứng tỏ cảnh sát cũng đang nghi ngờ rất có thể Tiêu Tơ không phải đang đùa mà là tên sát thủ liên hoàn. Số phận Vương Tử Hiên bây giờ rốt cuộc sẽ ra sao? Trần Noãn cảm thấy mấy ký giả kia còn chưa kết luận chỉ vì muốn dùng lời diễn đạt chủ quan để thu hút ánh mắt dư luận, thật là không có trách nhiệm. Đội trưởng, anh không lo sao? Khu nội trú có an ninh ngăn lại, họ không thể nào vào quấy rầy, nên sẽ không gây ra phiền phức cho người trên lầu. Không phải là ý này đâu, nhưng thôi, trông anh cũng không buồn để ý. Chỉ là, có ký giả thường tiếp xúc với cảnh sát tinh mắt từ xa đã nhìn thấy Ngôn Hàm, nhưng vì không dám khẳng định nên vừa nheo mắt vừa ghé tai thì thầm. Ngôn Hàm nhạy cảm hơn họ, thoáng chốc đã phát hiện không khí xung quanh có gì không ổn, liếc nhìn một vòng khu nhà quanh mình, trong tích tắc đã tính ra kế hoạch rút lui tốt nhất. Trần Noãn đang cúi đầu suy tư, bỗng bị anh nắm chặt tay, quay người cô lại. Cô ngẩng đầu lên, Ngôn Hàm liền nói, đừng quay đầu lại, cô bị anh kéo đi như bay trong đống tuyết, đoán được chuyện gì đã xảy ra liền bước nhanh theo anh. Ngôn Hàm kéo cô đến phía sau tòa nhà khu Trần Đoán, nói thật khẽ. Chạy, Trần Noãn còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm tay cô chạy đi. Anh lo lắng cho thể lực của cô nên chỉ dùng nửa tốc độ, còn cô như đang trượt băng, bị anh lôi đi sình sạch. Gió bấc lạnh buốt thổi ập vào mũi và miệng cô. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển, sương mù xung quanh tản ra từ miệng như những mảnh bông, che phủ mông lung trước mặt. Cổ họng khô khốc trong gió, phổi nóng hừng hực nhưng cô lại cảm thấy vui thích đến lạ. Tốc độ chạy nhanh, trốn tránh, đây là điều cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Cô bắt đầu chạy trong niềm vui thích nhìn góc mặt đang chết ở phía trước của anh, bất giác nở nụ cười. Gió thổi tóc vào cổ áo anh, hai màu trắng đen rõ ràng, phóng khoáng và ngang tàng như thế sức sống dồi dào. cô thích cảm giác chạy trốn này mà không hề có nguyên do. Cảnh vật như dòng sông đang mài miết chảy xuôi, băng qua vùng đất tuyết trắng xóa và góc chuyện audio.com, những hàng thông xanh biếc khiến đám người trố mắt kinh ngạc. Anh kéo cô len lỏi giữa dòng người qua lại, dừng gấp rồi lại tăng tốc, rẽ ngoặt và luồn lách như xe chỉ luồn kim, lại giống như đua xe vượt chướng ngại vật. Khi vườn hoa hiện ra trước mắt anh mới giảm dần tốc độ, quay đầu nhìn lại mới nhận ra tốc độ quá nhanh. Nhóm ký giả đuổi theo kia thậm chí còn chưa kịp rẽ ngoặt. Anh thôi nhìn về phía xa mà rời mắt trở lại, môi cô khô nứt nhưng gương mặt vẫn đong đầy nụ cười rạng rỡ. Vẫn ổn chứ, cô chống eo thở, ra sức gật đầu, cười khanh khách. Chạy trốn một hồi khiến toàn thân nóng lên, cảm giác thật ấm áp. Cười gì vậy, hì, chơi vui thật. Anh nhoẻn môi, ánh tuyết soi vào đôi mắt đào hoa, nụ cười dần nở rộng, lộ ra hàm răng trắng, vuốt tóc cô. Đi thôi, tòa nhà cảnh sát, Trần Noãn chỉnh sửa lại tài liệu trong tay, đi đến văn phòng Ngôn Hàm để báo cáo tình hình. Đúng lúc nhóm Đàm Ca cũng có mặt, Ngôn Hàm nói. Vừa hay mọi người cũng đang có mặt, mèo con em báo cáo trước đi. Trần Noãn không hề ngồi xuống, đứng trước bàn làm việc của Ngôn Hàm. Lần đầu tiên Vương Tử Hiên bị lăn xuống cầu thang đích thực là do xe đẩy đụng phải, nhưng lần thứ hai hắn rơi xuống lan can cũng chính là lần khiến hắn bị thương nặng hơn không phải do xe đẩy gây ra. Cô lấy ra ảnh chụp phần lưng của Vương Tử Hiên trong bệnh án và cầu thang nơi xảy ra vụ án. Lưng của hắn đụng vào lan can, sau đó mất trọng tâm ngã xuống. Hắn nói rằng lúc xe đẩy lăn xuống thang lầu, vì tránh né nên hắn đã nhảy lên và bị ngã qua lan can. Điểm này em cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc nhảy ra hắn có thể đưa lưng về phía lan can, nhưng bản thân con người chỉ quen với động tác nhảy lên cao và nhảy đến phía trước, không thể nào nhảy ra phía sau được. Cô vẽ một chiếc lan can trong không khí phía sau lưng, mô phỏng hành động nhảy ra phía sau. Vì dùng sức khá mạnh, đuôi ngựa thật dài đong đưa, gót chân rơi xuống đất, dư âm độ lực lan thẳng đến đầu. Khả năng giữ thăng bằng của cô vốn không tốt liền lảo đảo vài bước, vẻ mặt ngốc nghếch ngây ra trong thoáng chốc. Mấy người đàn ông trong văn phòng nhìn cô chằm chằm, cô như một chú gấu koala đáng yêu, nhóm cảnh sát hình sự vốn nghiêm túc bỗng phì cười. Lúc này, Trần Noãn mới phát giác ra mình ngớ ngẩn, rất xấu hổ, nhưng mọi người lại cười vui vẻ làm cô cảm thấy chọc mọi người vui cũng rất hay. Chuyện có thể làm cho những đồng nghiệp cảnh sát này vui cười thật sự quá ít ỏi rồi. Ánh mắt Ngôn Hàm sao động cười nói, cảm ơn mèo con đã cố gắng biểu diễn. Có điều anh cho rằng có thể là do lúc hắn nhảy lên va phải xe đẩy đang lăn xuống, dẫn đến mất trọng tâm mới quay người lật ra. Vâng, có khả năng này. Nhưng chỗ sưng trên bả vai hắn rất kỳ lạ. Cô cầm lấy một tấm ảnh khác, trên vai trái Vương Tử Hiên có một vết bầm to hơn cả bàn tay đàn ông. Em đã xem qua xe đẩy, bản thân nó không có mặt chịu lực nào tạo ra được vết thương lớn như vậy. Em cũng xem ghi chép lời khai của những người ở chung với Vương Tử Hiên và nhân viên trông giữ ở trong trại tạm giam, hắn không gây chuyện, cũng không có ai đánh hắn. Em đã tận mắt thấy, lúc ở phòng bệnh tuy cô không đến gần Vương Tử Hiên, nhưng toàn bộ những nơi cần nhìn cô đều điềm tĩnh quan sát hết thảy. Vết thương này còn mới, vật thể đánh vào có chiều rộng bằng với lòng bàn chân. Ngôn Hàm hiểu, ý em là có người đạp hắn xuống à? Đúng ạ, Hắc Tử khó hiểu, với tính tình của Vương Tử Hiên. Góc chuyện audio.com, nếu ai đá hắn, hắn nhất định là cắn chặt không buông. Huống chi, trong đám người bị nhốt chung với hắn không có ai phạm tội nghiêm trọng hơn hắn cả, chắc không ai dám trêu chọc hắn đâu. Trần Noãn sửng sốt nhỏ giọng, ngón tay xoắn lại dưới bàn làm việc. Việc này tôi cũng không biết, tôi chỉ căn cứ vào những gì mình thấy để tái hiện lại chuyện xảy ra khi đó thôi. Ngôn Hàm nhìn cô một hồi, mỉm cười, em đã làm rất khá. Đàm Ca nói, bọn tôi xem phản hồi của nhân viên phụ trách điều tra trại tạm giam, không hề phát hiện ai lấy thêm đường, cũng không có ai đi lấy đường dư trong khay thức ăn của người khác. Về phần những người bị giam giữ còn lại, họ đều nói không ai tìm họ xin đường, bản thân họ hoặc là ăn hết, hoặc là đã bỏ lại trên khay. Khóe môi Ngôn Hàm hơi cong, nói như vậy đã chứng thực được cách nói của Trần Noãn, tổng cộng có 2 người. Trần Noãn nhìn anh, những người khác cũng vậy. 2 người, vụ tai nạn ngoài ý muốn này ít nhất có 2 người biết rõ. Đầu tiên là Vương Tử Hiên, nước nóng chảy đến hòa tan viên đường, khoảng thời gian này chỉ có mình hắn có thể kiểm soát. Nếu hắn không biết, người khác không thể nào kiểm soát thời gian của hắn được. Một mình hắn ở lại cuối cùng là minh chứng tốt nhất. Hắn không muốn cửa nện vào người khác phá hỏng kế hoạch cho nên ở lại cuối cùng, đến khi mọi người đi hết mới bắt đầu thực hiện. Ngoài ra, máy giám sát đã có vấn đề, từ lúc hắn rời khỏi phòng ra đến hành lang mất 5 giây, nhưng cự ly 1-2 mét vốn không cần đi đến 5 giây. Có lẽ hắn đã ngồi xuống trước cửa nhà ăn, cũng là góc chết máy giám sát để xem xét tốc độ tan chảy của viên đường. Trần Noãn gật đầu, đúng là như thế. Ngôn Hàm, kẻ thứ hai là đồng bọn của Vương Tử Hiên. Hắn để lại viên đường của mình cho Vương Tử Hiên gom thành phần hai người. Sau đó lúc xe đẩy không đụng Vương Tử Hiên rơi xuống, hắn đã đạp Vương Tử Hiên xuống. Đây cũng là lý do tại sao Vương Tử Hiên không hề đề cập đến việc mình bị đá. Trần Noãn hỏi, vậy làm sao tìm ra được người thứ hai? Không cần tìm, là Trương Tường. Ngôn Hàm nói với giọng khẳng định, Trần Noãn nghĩ thầm, lại là kinh nghiệm à? Anh nhìn ra tâm tư của cô chậm rãi cười nói. Thời gian Vương Tử Hiên vào trại tạm giam không lâu, có thể trong thời gian ngắn kết bạn với hắn chỉ có mỗi Trương Tường thôi. Với lại, nếu muốn ngã cầu thang chỉ cần đẩy một cái là được, sẽ không lưu lại chứng cứ. Nhưng cậu ta lại dùng chân đạp, chứng tỏ trong lòng cậu ta vừa hận vừa sợ Vương Tử Hiên, cũng lường trước Vương Tử Hiên sẽ không vì một cú đạp này mà làm gì cậu ta. Trần Noãn bừng tỉnh ngộ, Đàm Ca lập tức nói, tôi bảo người lập tức đi thẩm vấn Trương Tường. Quả thật phải thẩm vấn cậu ta, làm rõ xem rốt cuộc chiêu trò là do ai nghĩ ra. Trần Noãn thấy lạ, lẽ nào không phải Vương Tử Hiên nghĩ ra sao? Hắn mà nghe theo Trương Tường à? Nếu hắn muốn ngã bệnh hoặc bị thương để rời khỏi trại tạm giam, còn Trương Tường đúng lúc giúp hắn nghĩ ra chiêu thì sao? Ánh mắt Ngôn Hàm xa xăm, dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng thôi. Tình huống thật sự phải đợi chia ra thẩm vấn hai người họ rồi hẵng nói. Lão Bạch than thở, Vương Tử Hiên luôn muốn tìm người bảo lãnh chờ xét xử, nhưng ba mẹ hắn không chịu, không ngờ hắn lại náo loạn diễn ra trò này. Hiện giờ, ba mẹ hắn đã nắm được cái cớ truyền thông nói cảnh sát muốn bắt nạt để dạy dỗ con trai họ. Tệ hơn là chuyện, gocchuyenaudio.com, về Twitter cũng bị truyền thông phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chòng chọc vào bệnh viện tổng quân khu. Ngôn Hàm nghe đến đây liền không vui nheo mắt, ánh mắt sắc bén và khó đoán. Lão Bạch còn chưa nói xong đã nhận được điện thoại phía bệnh viện gọi đến, sau khi cậu ấy nghe xong liền đặt xuống và nói. Đội trưởng Ngôn, bên đội trưởng Bùi nói ông bà Vương nhìn thấy tin tức trên mạng, biết Twitter muốn giết Vương Tử Hiên nên khăng khăng đòi mang con trai về nhà, họ nói tin tưởng vệ sĩ trong nhà hơn, chứ không tin cảnh sát. Người trong phòng đầu óc nổ tung, sao càng đến bước ngoặt khẩn cấp lại càng thêm phiền phức thế này. Không ngờ Ngôn Hàm rất thản nhiên nói, vậy thì để họ mang Vương Tử Hiên về nhà đi. Việc này sao được chứ? Cảnh sát chúng ta và đội đặc nhiệm cũng cùng đến, như vậy lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn dễ xử hơn ở bệnh viện, không để người ta mượn cớ. Nói thế không sai, nhưng đây là lời đội trưởng nên nói sao? Lão Bạch lại nói, nhưng Vương Tử Hiên sống chết cũng không chịu, nhất định đòi ở bệnh viện, còn nói vệ sĩ không bằng cảnh sát. Ngôn Hàm, vậy thì nói với ba mẹ Vương Tử Hiên, cảnh sát đồng ý cho họ về nhà. Cuối cùng có về hay không thì để chính họ thương lượng rồi báo lại cho chúng ta biết. Trần Noãn cảm thấy boss nhà mình đã thành tinh rồi. Ngôn Hàm lại nói tiếp. Xem ra, Vương Tử Hiên không sợ tên tiêu tơ này. Mọi người rơi vào trầm tư. Sau khi thẩm tra, Trương Tường thừa nhận là đồng lõa với Vương Tử Hiên. Cậu ta nói chiêu trò này do Vương Tử Hiên nghĩ ra. Cậu ta nghĩ dù sao người bị thương cũng là Vương Tử Hiên, quá vui mừng nên giúp đỡ ngay. Vương Tử Hiên cũng thừa nhận hắn đã nghĩ ra trò này. Ngôn Hàm vẫn còn nghi ngờ, loại thiếu niên cả ngày lêu lổng bên ngoài như Vương Tử Hiên không thể tìm ra được kỹ xảo nhỏ nhặt như vậy trong phim truyền hình màu đỏ năm ngoái. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn là Quan Tiểu Du phát hiện ra DNA của Vương Tử Hiên và kẻ truyền bá siêu sai sao Trần Hàn giống nhau. Nhưng Trần Hàn 22 tuổi, còn Vương Tử Hiên chỉ có 16 tuổi. Chuyên gia nhân chủng học Lâm Họa Mi sau khi tách ra kiểm tra tổ chức DNA đã phát hiện Trần Hàn và Vương Tử Hiên đều nằm trong độ tuổi từ 17 đến 19. Tuy Ngôn Hàm biết rõ bọn họ cũng là một trong những tác phẩm thí nghiệm của kế hoạch T, nhưng trước mắt nhằm vào họ điều tra cũng không thể nhanh chóng triển khai được. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ Vương Tử Hiên. Toàn bộ thế giới đều đang dõi theo Twitter. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã có vài trăm nghìn người follow, không ít người cho rằng Tiêu Tơ là người chính nghĩa, thậm chí rối rít lên án những kẻ phạm pháp đáng chết nhưng thoát được chế tài của pháp luật. Tuy cảnh sát cũng đã đóng và xóa tài khoản của Tiêu Tơ nhưng sức ảnh hưởng của hắn đã lan rộng đến các diễn đàn lớn trên mạng. Tất cả mọi người đều trông ngóng xem Vương Tử Hiên có bị chặt đầu không. Phía cảnh sát chịu áp lực chưa từng có, ngày qua ngày họ đều canh phòng nghiêm ngặt tại bệnh viện, từng ngày trôi qua trong sóng to gió lớn. Mãi đến ngày 31, một ngày cuối cùng, bệnh cảm thật đáng sợ, mình cho rằng cứ chịu đựng một chút sẽ khỏi, không ngờ kéo dài đến cuối cùng cũng phải tiêm thuốc. Quan Tiểu Du ngồi trong phòng truyền dịch buồn chán mân mê ống truyền dịch. Động tác này khiến kim tiêm trên MU bàn tay bị lệch đi. Quan Tiểu Du hoa mắt, vừa định gọi bác sĩ thì chân Noãn đã đón lấy, châm mạnh vào, kim lại trở về vị trí cũ. Quan Tiểu, góc chuyện audio.com, Du mặt mày xa sầm, cậu là bác sĩ sao? Châm sai mạch máu thì làm thế nào? Mình không châm sai đâu. Trần Noãn vuốt MU bàn tay Tiểu Du, nghiêm túc an ủi, kiến thức cơ bản của ngành pháp y là tách rời từng mạch máu, cơ bắp và chất mỡ của thi thể ra mà. Quan Tiểu Du thầm nói xấu, cậu là đồ ngốc, đúng là xứng đôi với đội trưởng Ngôn Ma Mãnh. Trần Noãn không nghe thấy, nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn gì thế, ở bên cạnh mình chán lắm à? Không phải, hôm nay là 31 rồi, cho nên đặc biệt để ý thời gian. Dưới mắt Quan Tiểu Du có quầng thâm nặng, nói. Hôm nay mau chóng trôi qua một chút, cả đám đồng nghiệp trông chừng tên khốn kia đã một tuần rồi, không làm được việc gì khác cả. Tuy là hận hắn nhưng thật sự hắn không thể nào chết được. Trần Noãn, từ ngày 26 đến hôm nay đều không có gì khác thường. Vẫn còn 13 giờ nữa, chắn hắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Trần Noãn rủ mi mắt không hiểu sao lại đỏ mặt. Buổi sáng, cô nói muốn đi tháp tùng Tiểu Du truyền dịch, Môn Hàm đã chỉ định là bệnh viện này. Lý do là vì nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, có rất nhiều đồng nghiệp. Kể từ khi ở bên nhau sau lễ Giáng sinh, ngoại trừ văn phòng cảnh sát là cô có thể tự do đi lại, còn những nơi khác đều phải báo cáo với anh hoặc đi cùng anh. Anh làm như thể khắp thế giới này đều không an toàn, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ nhảy ra một người bắt cóc cô đi vậy. Quan Tiểu Du liếc mắt đã nhìn ra, cười khúc khích. Người đẹp Noãn Noãn, đến bệnh viện có muốn đi kiểm tra một chút không? Mình đâu có bệnh, đừng bất ngờ sinh ra em bé nhé. Trần Noãn mặt đỏ bừng lắc đầu. Không đâu, có biện pháp phòng tránh mà. Ngoại trừ lần đầu tiên, Quan Tiểu Du cười xấu xa. Xem ra thật sự là ngủ chung rồi nha. Bị cài bẫy rồi, Trần Noãn trố mắt, sao cậu có thể như vậy chứ? Đội trưởng Ngôn đúng là nhanh chóng quả quyết, không hề mập mờ. Quan Tiểu Du nói xong, Trần Noãn đã ngáp dài, mơ màng dụi mắt. Chậc chậc chậc, chơi quá rồi. Thân thể mảnh mai của cậu sao chịu nổi đây? Trần Noãn đỏ mặt tía tai, cậu nói nữa mình sẽ rút ống tiêm của cậu ra đấy. Rút ra xong sau đó lại đâm trở vào. Được được được, không nói, không nói. Trần Noãn vô cùng thẹn thùng, trong lòng lặng lẽ khóc thành một dòng sông. Buổi tối cô thật sự là ngủ không ngon, đội trưởng quá hung mãnh, mỗi ngày đều hành hạ cô đến xương cốt rã rời. May mà bây giờ không phải mùa hè, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra dấu hôn hay dấu tay của đội trưởng trên người thì cô xong đời rồi. Truyền dịch xong, Quan Tiểu Du ngồi xe Lão Bạch trở về, Trần Noãn đến khu nội trú chờ Ngôn Hàm, anh định lái xe về cục chờ cô đi cùng. Anh thấy mặt cô đỏ au, bối rối liền sờ trán cô. Sốt hả, không có, cô phồng má, anh đã nhìn ra, Quan Tiểu Du trêu e mà cô ấy miệng mồm lắm. Cũng không có, cô nói, nghĩ ngợi lại hỏi. Đội trưởng, anh có mệt không? Anh nhìn cô hồi lâu rồi cười. Em nói cái gì mệt? Sau đó ôm cô đến bên cạnh, có phải em hơi xem thường anh rồi không hả? Không có, đội trưởng rất cừ khôi nói xong, cô lại trố mắt, lý nhí ơ một tiếng, đừng nói chuyện này mà. Anh không trêu ghẹo cô nữa, đặt cằm lên trán cô, ôm cô đi ra khỏi tòa nhà. Trên người anh có hương xà phòng thoang thoảng, là mùi xà phòng nhà cô. Cô mím môi lén cười, bỗng phát hiện có gì không đúng, người anh đã thiếu đi một mùi hương. Đội trưởng, có phải đã lâu rồi anh không hút thuốc không? EFF ebook fun và free, hình như, gocchuyenaudio.com, vậy, một tuần lễ rồi không hút à, anh cười cười, trả lời tự nhiên, em không thích, cô lúng túng, em chưa từng nói vậy mà, trước kia em không thích, lòng Trần Noãn trùng xuống, anh nói về cô lúc còn là hạ thời. Cô không lên tiếng, anh liền phát hiện ra, bổ sung thêm. Em thường xuyên ở bên cạnh, hít phải khói thuốc gián tiếp không tốt. Cô à một tiếng, cai thì cai đi, hít khói thuốc trực tiếp cũng đâu nên. Anh nắm tay cô, ủ ấm bàn tay có chút lạnh lẽo và hỏi. Sao không mang găng tay? Quên rồi, cô nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ mang găng tay thì sẽ không thể nắm tay đội trưởng rồi. Gần đây trí nhớ không tốt à? Nhìn em hình như đã quên mất thứ gì đó, tròn tròn, chứa nước bên trong. Cô buồn cười, đó là túi giữ ấm. À, túi giữ ấm. Trần Noãn đi bên cạnh anh đỏ mặt, cô bị đội trưởng ép buộc mang về nhà, có rất nhiều thứ ở nhà cô đều không mang theo. Túi giữ ấm ở nhà của em, ồ, phải về lấy sao? Cô im lặng, trước kia cô muốn ôm rất nhiều túi giữ ấm để ngủ, nhưng bây giờ mỗi đêm đội trưởng đều ôm cô kín mít, còn ấm hơn cả 10 túi giữ ấm nữa. Anh cúi đầu, không quen à, muốn về nhà em ở sao? Anh có thể dọn qua đấy. Mặt cô càng đỏ hơn, lắc đầu. Không có, rất tốt. Amosi, Silin còn nhỏ, Penny thì lớn tuổi, chúng không quen đâu. Cô khẽ mỉm cười, cô thích được mỗi ngày mang sữa tươi đút cho hai chú mèo con và mèo mẹ ăn sáng. Chỉ là tính hiếu kỳ của mèo con rất mạnh, thỉnh thoảng lúc cô và đội trưởng làm ra hành động cấm trẻ em xem, vừa nghiêng đầu đã thấy hai chú mèo con đồng loạt nằm chui ở mép giường, nhưng cái đầu xù lông nhìn họ với vẻ vô cùng tò mò. Cô ngượng ngùng che mặt, anh lại kéo chăn phủ kín cả hai người. Cô rất thích nhà của đội trưởng, chỉ hơi không thích những dấu tích hạ thời để lại khắp nhà anh thôi. Cô vẫn luôn cảm thấy xa lạ với con người ngày xưa ấy. Hơn 8 giờ tối ngày 31, bệnh viện, cảnh sát trước cửa phòng bệnh đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong vài giờ cuối cùng, Ngôn Hàm phải canh giữ ở bệnh viện không được rời đi, dĩ nhiên Trần Noãn cũng phải ở bên anh, không được một mình về nhà. Cô không làm phiền mọi người, chờ đợi trong văn phòng bác sĩ. Đêm giao thừa ánh đèn rực rỡ, trên sân bệnh viện có rất nhiều người đang nặn người tuyết và chơi ném tuyết chờ đợi thời khắc đếm ngược tới 12 giờ để chào đón năm mới. Cửa kính phản chiếu ánh đèn trắng lóa, Trần Noãn nhìn bầu trời đêm yên tĩnh trên muôn ánh đèn sáng rực, chợt nhớ đến ảnh đại diện của Tiêu Tơ trên Weibo. Dường như cô nhìn thấy một tử thần cầm lưỡi hái khổng lồ giáng xuống từ trời cao trong đêm tối, áo choàng dài màu đen bay phần phật trong gió, chiếc mũ trùm che kín mắt của hắn. Đêm nay thầy Tiêu Tơ chính nghĩa có đến không? Đầu Vương Tử Hiên sẽ bị chém xuống sao? Hơn 10 giờ tối ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa, dự thành đèn hoa sáng rực tuyết bay là tả. Trần Noãn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa chừng lơ đãng quay đầu lại. Bóng dáng Ngôn Hàm thoáng qua cửa kính, nhìn vào trong. Đúng lúc bị cô bắt gặp, đi ra khỏi văn phòng, ló đầu. Đội trưởng, anh tìm em à? Không có, anh sờ sờ mũi, có chút ngượng ngượng, đi ngang qua nên xem có em ở đây hay không? Không ngờ lại để em nhìn thấy, hóa ra anh tuần tra nhiều lần rồi. Cô dịu dàng cười với anh ở đây thì em chạy đi đâu được chứ? Cô đóng cửa lại, đi đến bên cạnh anh. Em sẽ không chạy lung tung, chỉ ở bên này với các bác sĩ và y tá. Anh đừng lo lắng, em đâu phải là gocchuyenaudio.com, Đường Tăng, sẽ không bị yêu quái thường xuyên bắt đi đâu. Anh cười nói, tốt, à, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Chuyện gì, đội trưởng, anh nghi ngờ người thiết kế mật thất là Thẩm Dực sao? Anh lắc đầu, ồ, cô ngạc nhiên, có thể thiết kế mật thất thành như vậy nhất định có sự trợ giúp của quản lý cấp cao. Ừ, cho nên chắc chắn anh ta biết chuyện, nhưng anh không nghĩ rằng anh ta là người thiết kế mật thất. Có thể anh ta cho rằng người thiết kế là Đới Thanh và muốn làm rõ một số chuyện, cũng đoán được Đới Thanh muốn tìm người đã kéo cả nhà Trịnh Dung vào tai nạn. Anh đoán Đới Thanh đã lấy cớ là muốn giúp đỡ bạn bè, nói muốn thầu hạng mục khu vui chơi, còn anh ta thì thuận nước đẩy thuyền nên đã đồng ý. Như vậy cô ngẫm nghĩ lại hỏi, tờ giấy đội phó trình để lại cho anh. Em muốn xem mà, có thể không, tại sao không chứ, anh lấy từ túi áo ra đưa cho cô. Mảnh giấy bị ngâm nước đã khô, nhưng nội dung bên trong vẫn rõ ràng, là một ngôi sao năm cánh. Trên mỗi cánh là một cái tên, bao gồm Tina, Ted Tim, Top và Tiêu Tơ. Là danh sách thành viên kế hoạch T sao? Không phải thành viên, là quản lý. Trần Noãn cẩn thận nói. Danh sách này có khả năng là giả không? Ngôn Hàm lắc đầu, chuyện cấp trên của kế hoạch T cảnh sát cũng biết, họ đã từng phái người đi điều tra, danh sách này không hề sai. Trần Noãn nhìn kỹ một lần, phát hiện trên bốn cái tên Tina, Ted Tim và Top đều có một dấu gạch chéo màu đen, chỉ có Tiêu Tơ là không có. Đây có nghĩa là trong năm người họ chỉ còn lại một người sống sót thôi sao? Chúng ta biết Tina, Đới Thanh, giáo sư Trịnh đều đã chết, có thể còn một quản lý đã chết nữa nhưng không bị phát hiện thân phận thật sự. Việc này cũng chưa thể khẳng định, có lẽ là kế hoạch tung hỏa mù của đối phương thôi. Vâng, Trần Noãn gật đầu trả giấy lại cho anh và hỏi. Đội trưởng, về phần Vương Tử Hiên, em vẫn còn thấy hơi kỳ lạ. Lần đầu tiên Tiêu Tơ trừng phạt Vương Tử Hiên từng nói sẽ khiến hắn gãy xương, điểm này khá khó hiểu. Tại sao không trực tiếp giết hắn, là vì muốn khiến nhiều người chú ý hơn sao? Ngôn Hàm cau mày, đây cũng là điểm anh thấy lạ, nhưng nhất thời không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Anh và cô đứng bên cửa sổ hành lang, bên ngoài vô số thanh niên đang chơi đùa trên đường, tiếng cười truyền đến theo gió tuyết rơi vào cửa kính. Muốn nghịch tuyết quá, cô đi đến gần, mặt mày phụng phịu, đôi mắt đen lúng liếng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ với vẻ đầy ngưỡng mộ và mong mỏi. Không biết đang ảo tưởng điều gì, hàng mày thanh mảnh nhíu lại, rổ môi tay sẽ cóng mất. Một hồi lâu sau, cô lại nghiêng đầu nhìn người chơi ném tuyết trong sân, khuôn mặt nhỏ vô thức kề sát hơn. Lần này, chóp mũi chạm vào cửa kính lạnh ngắt, ặc lạnh quá, cô lùi về, xoa xoa mũi, đôi chân còn bất giác dậm hai cái. Ngôn Hàm nhìn một loạt hành động và những lời lẩm bẩm của cô thì không nhịn được cười khe khẽ. Anh cười đến mắt cong cong giống như một vầng trăng sáng. Cô cũng cười theo anh. Năm mới có nguyện vọng gì không? Anh mỉm cười với cô, dịu dàng và rạng rỡ. Cô nghiêng đầu chắp tay sau lưng, thân thể lắc lư, nhẹ nói. Em rất thích đội trưởng, muốn cả đời bên anh. Anh cười, cô cũng cười. Hai người cứ thế nhìn đối phương cười mãi cho đến khi Ngôn Hàm phải về bên kia phòng bệnh. Lúc gần đi anh kể đến định hôn cô liền che miệng ngửa người ra sau. Đội trưởng, xin chú ý hình tượng. Anh không hề giận, được, gocchuyenaudio.com. Rồi, anh đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, tim rung động theo nhịp bước, khẽ gọi một tiếng. Đội trưởng, anh quay đầu lại, hàng mày anh Tuấn hơi nhăn lại trên gương mặt tươi sáng. Chút nữa năm mới vui vẻ, khóe môi anh nhoẻn lên, quay đầu rời đi, Trần Noãn nghiêng đầu nhìn một hồi lại gọi. Đội trưởng, hừ, anh lại quay đầu lần nữa thấy hơi buồn cười. Cô mím môi cười, đặt tay lên môi rồi thổi về phía anh. Anh kinh ngạc, sau đó cười lên, chu miệng về phía cô rồi bỏ đi. Trần Noãn vẫn ở trong văn phòng tán gẫu với mấy bác sĩ, y tá quen biết. Trên quảng trường kế bên không ngừng truyền đến tiếng huyên náo của đám thanh niên. Một bác sĩ than thở, thanh niên bây giờ chỉ lo chuyện của bản thân, hoàn toàn không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tụ tập với nhau ồn ào còn cảm thấy rất ngầu, rất bảnh, hoàn toàn không biết dân cư và bệnh nhân gần đó khó chịu thế nào. Một bác sĩ khác nói, lễ Tết mà đám thanh niên luôn thích ầm ĩ. Lời còn chưa dứt ngoài cửa liền truyền đến một trận náo động. Cút đi, mấy người đều cút hết cho tôi. Vương Tử Hiên, đám người đứng dậy kéo cửa ra xem, liền thấy ba mẹ Vương Tử Hiên đang ngăn ở cửa phòng bệnh nói gì đó với mấy cảnh sát, còn vệ sĩ của nhà họ Vương thì toàn mặc đồ đen, cao lớn vạm vỡ như băng đảng xã hội đen vậy. Hành lang hỗn loạn cả lên, có cảnh sát trán chảy máu, được người ta dìu qua một bên để xử lý vết thương. Phía cảnh sát xem như vẫn còn kiềm chế, giờ phút này đang để đội trưởng Bùi ra mặt nói chuyện với nhà họ. Trần Noãn lùi về sau, hơi lo lắng nhưng không đi ra ngoài vì sợ gây thêm phiền phức cho các đồng nghiệp cũng không muốn khiến Ngôn Hàm phân tâm. Chỉ chốc lát sau, có một y tá trở lại, cô ta tức giận đến mức mặt đỏ gay, vừa vào cửa liền mắng Vương Tử Hiên là đồ tâm thần. Mỗi ngày kiểm tra phòng đều phải nhìn thấy cả gia đình đốn mặt này. Nếu bệnh nhân nào cũng giống bọn họ thì tôi thà đi bán hàng rong cũng không làm công việc này nữa. Trần Noãn, mới vừa rồi đã xảy ra việc gì vậy? Vốn là cảnh sát đang ở bên ngoài canh chừng, có hai người ở trong phòng bệnh. Vệ sĩ của nhà họ Vương cũng chen chúc ở trong phòng bệnh. Trước đó, vợ chồng họ không phải ầm ĩ đòi mang Vương Tử Hiên về nhà sao, nên mấy ngày nay luôn tận tình khuyên bảo hắn. Vừa nãy, họ cũng đang khuyên nhủ, nhưng Vương Tử Hiên mải xem TV ăn quà vặt mà không buồn để ý đến. Sau đó, bà Vương kia bắt đầu mắng cảnh sát, nói uổng phí con trai cưng của bà tin tưởng cảnh sát như vậy mà cảnh sát lại làm khó, cố ý chơi khăm hắn trong trại tạm giam. Có sếp kia nói với bà là do Vương Tử Hiên tự mình dựng lên trò này, muốn ra ngoài chứ không muốn ở trong trại tạm giam. Ông bà Vương không tin, nhưng cảnh sát lại có chứng cứ. Vương Tử Hiên không chối được liền thừa nhận. Mấy người nói xem hắn có bệnh đúng không? Mấy cảnh sát ở ngoài phòng bệnh bảo vệ hắn cả tuần nay, ăn ngủ ở tại đây, còn ngày ngày bị truyền thông mắng chửi. Hắn có còn là người hay không? Phải, hắn là trẻ vị thành niên không hiểu chuyện, nhưng cảnh sát bảo vệ hắn cũng có người chỉ mới 18 tuổi mà, sao lại cách biệt lớn như thế chứ? Mấy bác sĩ, y tá đều thở dài lắc đầu, mấy ngày qua họ hầu hạ tên này cũng chịu đủ khổ ải. Ông bà Vương sau khi biết sự thật lập tức đổi lời, nói không trở về nhà nữa, tin tưởng cảnh sát và muốn ở lại bệnh viện trông chừng con trai. Nhưng Vương Tử Hiên không biết là vì bị vạch trần nên thẹn quá. gocchuyenaudio.com, hóa giận hay là vì bị ba hắn nói vài câu, mà lập tức nổi giận la lối, nói không cần ai quan tâm, chết cũng không cần cảnh sát lo. Bà hắn mất mặt quá mới tát hắn một bạt tai, eo ôi, hắn lập tức dậm chân vừa đánh vừa mắng ba mình cứ như là mắng con vậy. Cảnh sát can ngăn, hắn đánh luôn cả cảnh sát, không phải là vì biết cảnh sát sẽ không đánh trả sao? Tưởng bản thân rất oai phong và anh hùng thật hay sao? Hắn chính là một con chó điên, gặp người liền cắn, bây giờ đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài phòng bệnh rồi. Cô y tá vừa nói vừa xoa cổ tay, nhìn ra được là vừa nãy đã bị xô đẩy ở trong phòng bệnh. Cô ta chút hết căm tức nhưng vẫn không hà giận, bà Vương kia cũng quá hoang đường. Vương Tử Hiên không cho người đi vào thì bà ta liền thật sự coi lời con mình là thánh chỉ, không để cảnh sát vào trong, còn nói con trai mình bị bệnh đã rất cực khổ, người lớn đừng chọc giận hắn nữa, lỡ như hắn nổi giận lại làm rách vết thương thì sẽ không tốt. Trần Noãn líu lưỡi, lần đầu tiên mới thấy chuyện thế này. Con trai của bà ta hiện giờ đang đối mặt với nguy hiểm, rồi có người đến giết hắn thì sao? Ba mẹ hắn nói ngày 25 kia là do Vương Tử Hiên tự mình giở trò, cũng không tin cái gã tiêu tơ kia nữa, sống chết ngăn cản không cho vào. Hiện giờ cảnh sát không có cách nào, nên chỉ có thể đi ra ngoài chỗ trống bên cạnh cửa sổ, ban công và mái xi măng che mưa trông chừng. Ngoài trời đang đổ tuyết tận âm 5 độ đấy. Con trai của mình là bảo vật cảnh sát không có cha mẹ sinh ra sao? Trần Noãn thoáng khó chịu thương cho các đồng nghiệp phải ra ngoài canh giữ giữa đêm tuyết lạnh. Cùng lúc đó, cô mơ hồ cảm thấy bất an, không nói rõ được là cảm giác gì, luôn thấy rằng đêm nay dường như sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng chắc sẽ không có chuyện gì đâu, tuy trong phòng bệnh không ai trông giữ, nhưng một mình Vương Tử Hiên làm sao tự giết mình được. Cửa sổ và cửa ra vào đều có cảnh sát và vệ sĩ trông chừng như vậy, lẽ nào tử thần đi xuyên tường vào hay sao? Lại nửa giờ trôi qua, bác sĩ phải đến làm kiểm tra lần cuối cùng trong ngày hôm nay cho Vương Tử Hiên, nhưng lần này cô y tá khi sống chết cũng không chịu đi nữa. Mấy bác sĩ và y tá khác cũng có bệnh nhân do mình phụ trách chăm sóc nên đành phải tìm một y tá trẻ khác cùng đi. Văn phòng nhanh chóng trở nên trống vắng, Trần Noãn ngồi một mình trên ghế, nhìn ra hành lang qua cánh cửa để mở. Trong tòa bệnh viện về đêm, hành lang trắng loá, ánh đèn sáng đến nỗi hắt ra một màu xám ngoét tiêu điều và vắng lạnh. Dưới ánh đèn xám xám, nhóm người ở đối diện đang canh giữ bên ngoài phòng bệnh của Vương Tử Hiên, không gian im lặng như tờ. Bác sĩ và y tá đi đến cửa, nói rõ mục đích đến với cảnh sát và ba mẹ Vương Tử Hiên. Sau khi cảnh sát hỏi thăm gì đó, bà Vương mở cửa cho hai người họ vào, rồi lại khóa cửa lần nữa ngăn cản cảnh sát vào trong. Hành lang lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có. Trần Noãn ngồi một mình bên này, gió từ ngoài cửa lùa vào khiến cô hơi lạnh nhưng vẫn không chịu đi đóng cửa, ngoan cố nhìn ra ngoài. Qua chừng 10 phút bác sĩ đi ra, nói câu gì đó với bà Vương rồi quay người đi về phía Trần Noãn. Lại yên lặng, các bác sĩ đều mang giày không gây ra tiếng vang, nên cứ thế bước đi trong im hơi lặng tiếng. Hành lang giờ khắc này có vẻ quái lạ khó hiểu, bác sĩ trở lại, ném bệnh án lên bàn. Trần Noãn hỏi, y tá đâu? Vương Tử Hiên nói mọi người, bảo cô ta đấm bóp cho hắn. Bác sĩ cũng hoàn toàn chịu bó tay với tên kia. Trần Noãn à, gocchuyenaudio.com, một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm hành lang. Cô y tá cũng nhanh chóng ra cửa, bước trên hành lang. Cô ta cúi đầu đi về bên này, bước chân dần dần nhanh hơn, mái tóc xoăn và mũ y tá đung đưa. Đi đến phía cuối, cô ta lại không vào văn phòng mà rẽ ngoặt đi về phía nhà vệ sinh. Trần Noãn khẽ cau mày, nhìn thấy trong nhóm cảnh sát có một người hành động, là Ngôn Hàm. Anh thậm chí không hề đến phòng bệnh xác nhận đã nhanh chóng chạy đến bên này như gió. Trần Noãn không hề nghĩ ngợi, thoát cái đã đứng dậy lao ra cửa đuổi theo y tá kia. Cô chạy băng băng về phía thang máy, trông thấy mái tóc gợn sóng bao quanh gương mặt thiếu niên kia, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đầy đắc ý. Để tất cả mọi người đều cho rằng tôi ở phòng bệnh lúc này mới là an toàn nhất. Cô ta chế giễu ấn nút đóng cửa. Lòng Trần Noãn trùng xuống, biết khoảng cách đã quá xa, không ngăn được thang máy nữa. Nhưng cửa thang máy không hề đóng, ngược lại buồng thang máy lắc lư kịch liệt, hai người đứng đối mặt đều hoa mắt kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Đi ra ngoài, Trần Noãn cố gắng lao đến, đưa tay về phía hắn. Y tá Vương Tử Hiên trong thang máy cũng ngạc nhiên trợn to mắt muốn chạy ra, nhưng thang máy thình lình hạ xuống gần 2/3 buồng thì bỗng dừng lại. Bên dưới thang máy tựa cái giếng tối đen như mực, thoáng có ánh đèn lập lòe phát sáng, sợi dây cáp treo thang máy đang lay động, chỉ có 1/3 buồng thang máy gần sát đất tỏa ra ánh sáng. Vương Tử Hiên từ nóc thang máy nhảy lên như điên, hai tay hắn bấu víu vào mặt đất ló đầu lên cố gắng bò ra ngoài. Nhưng hai chân hắn vắt vẻo trong không trung, vốn không có điểm tựa và nơi bám víu. Bỗng nhiên, buồng thang máy đang đứng yên lại lắc lư kịch liệt lần nữa. Mắt gã thiếu niên 16 tuổi lấp đầy nỗi hoảng sợ, gần như điên cuồng vươn tay về phía Trần Noãn, gào lên như thể tim gan đang bị cào xé. Chị pháp y cứu tôi với. Trần Noãn dốc hết sức lực toàn thân nhào về phía hắn, cô ngã trên mặt đất kéo lấy tay hắn. Nhưng buồng thang máy bỗng tăng tốc hạ mạnh xuống. Cô chưa kịp chạm đến ngón tay của gã thiếu niên, đã bị Ngôn Hàm chạy đến từ phía sau đột ngột ôm lại vào lòng, quay người cô đi che mắt lại. Trần Noãn nhất thời rơi vào tối tăm, bên tai rõ ràng vang lên âm thanh thân thể bị xé toạc nặng nề hòa lẫn âm thanh máu văng tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó, buồng thang máy bằng sắt rơi thẳng xuống đáy giếng, tiếng nổ tung vang dội cả toàn nhà. Tối ngày 31 tháng 12, ngay thời khắc năm mới sắp đến, Vương Tử Hiên đã bị chém đầu rồi. Chương 15, vòng qua hành lang, bà Vương đúng lúc xa xa nhìn thấy con trai đội mái tóc giả xoăn cúp đã đầu lìa khỏi thân, liền lập tức ngất xỉu trong lòng chồng mình. Cảnh sát tức tốc chạy đến chia ra từng nhóm vội vã đuổi đến các lối ra của khu nội trú, đồng thời liên lạc phòng máy và phòng quan sát. đội đặc nhiệm liền ngăn các đầu thang máy, thậm chí có hai người bò ngay vào giếng thang máy thăm dò phía dưới, mà không hề bận tâm thang máy có thể đột ngột vận hành hay dây cáp có thể thình lình đứt lìa hay không. Ngôn Hàm nhìn hiện trường đẫm máu dưới chân mình, sắc mặt xa sầm. Anh nhanh chóng cảm nhận được cô gái trong ngực đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi và khiếp đảm. Một giây sau, dòng nước mắt nóng hổi chảy vào lòng bàn tay anh. Anh buông mắt cô ra. Trần Noãn, đây chính là thứ chúng ta phải đối mặt. Vâng, cô quay người lại, mặt không còn nước mắt nữa, chỉ có lông mi ướt đẫm. Ngôn Hàm lùi về phía sau vài. gocchuyenaudio.com, bước cầm bộ đàm phân công nhiệm vụ. Trần Noãn mau chóng bình tĩnh, lướt nhìn xung quanh. Bên trong giếng thang máy, cửa hiên và bên rìa toàn là máu tươi. Đầu và hai cánh tay của Vương Tử Hiên nằm trên mặt đất, những bộ phận khác đã theo buồng thang máy rơi xuống tầng 1. Cô ngồi xổm bên cạnh đầu Vương Tử Hiên, mắt hắn vẫn còn mở to vì kinh hoàng, vẻ mặt vặn vẹo và điên cuồng. Tròng mắt màu vàng nâu trông khá đáng sợ dưới ánh đèn xám trắng. Có người từng nói trên đồng tử người chết sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy của thế giới này. Trên đồng tử của hắn hẳn là bóng dáng của cô. Bên tai cô vẫn vang lên tiếng gọi theo bản năng sinh tồn vào khoảnh khắc cuối cùng của đời hắn. Chị Pháp Y cứu tôi. Cô đứng lên, nghe thấy những đồng nghiệp khác liên tục báo cáo với Ngôn Hàm qua bộ đàm. Cổng chính của khu nội trú không có người khác thường ra vào. Cửa hông không có người khác thường ra vào. Cửa sau không có người khác thường ra vào. Hình ảnh giám sát trong phòng quan sát cho thấy các nơi của bệnh viện không có gì khác thường, nhưng mới vừa kiểm tra ra máy chủ giám sát một giờ trước bị xâm nhập. Phòng máy xuất hiện điểm bất thường, thang máy bệnh viện lên xuống theo hệ thống điện tử điều khiển, nửa giờ trước có người từ bên ngoài xâm nhập vào hệ thống điện tử thay đổi thao tác, đến tận một phút trước thao túng dây cáp thang máy. Em Mờ Thanh vừa dứt, Lão Bạch đã từ hành lang chạy đến trước mặt Ngôn Hàm, giọng đầy hổ thẹn. Đội trưởng Ngôn, mất dấu rồi. Anh nói không sai, đúng là thiếu mất một người. Vừa nãy, ngay lúc Vương Tử Hiên ngụy trang thành y tá đi ra khỏi phòng bệnh, Ngôn Hàm lập tức nhận ra tuy chiều cao của cô ta không thay đổi, nhưng trang điểm đậm hơn và tóc mái được kẹp gọn gàng khi nãy đã xõa ra chạm vai. Trước khi đuổi theo, anh liếc sơ qua tất cả cảnh sát, đặc công, vệ sĩ và cha mẹ Vương Tử Hiên đang ở hiện trường, trực giác cho anh biết đã thiếu một người. Anh nói một câu với Lão Bạch, thiếu một người rồi, bởi vì số người quá đông, nên Lão Bạch cũng không tài nào trong thời gian ngắn ngủi nhìn rõ đã thiếu mất ai. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Vương Tử Hiên đã thu hút sự chú ý của mọi người, phút chốc tất cả đều chạy đi khiến cậu ta càng khó lòng thấy rõ người. Vẻ mặt Lão Bạch lộ rõ cảm giác hổ thẹn, nhưng Ngôn Hàm không trách mắng, bởi lẽ việc này quả thật rất khó. Anh cầm lấy máy bộ đàm hỏi, 15 người vệ sĩ của nhà họ Vương hiện giờ đang ở đâu? Bên kia phòng quan sát trả lời rất nhanh. 4 người đi theo ông bà Vương, 3 người đang chạy tán loạn trong bệnh viện, 4 người khác đang cùng người của chúng ta thu dọn thi thể Vương Tử Hiên ở thang máy tầng 1, 4 người còn lại 2 phút trước đã chạy ra cửa hông xem bên ngoài có nhân vật khả nghi không. Ngôn Hàm, hung thủ đã trà trộn vào trong 4 người vệ sĩ ở cửa hông kia. Mọi người lập tức tìm đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Vương để nhận dạng 4 người vệ sĩ này, sau đó bảo anh ta liên lạc với họ. Người nào liên lạc không được thì chính là hung thủ. Hãy phong tỏa toàn bộ cửa ra vào của tòa nhà khu nội trú trước mắt, không để bất kỳ vệ sĩ nào rời khỏi nơi này. Đối phương thoáng sửng sốt. Vâng, Hắc Tử cũng chạy đến báo cáo. Sếp, cô y tá kia bị hôn mê trong nhà vệ sinh của phòng bệnh. Ngôn Hàm nắm chặt bộ đàm trong tay, không biết đang nói với ai hay là đang tự lẩm bẩm. Bây giờ đã hiểu tại sao lần đầu tiên trừng phạt Vương Tử Hiên lại. gocchuyenaudio.com, khiến hắn gãy xương một cách kỳ lạ như thế chưa? Bởi vì gã biết với khả năng của mình hoàn toàn không thể giết người trong trại tạm giam, vậy nên phải rời Vương Tử Hiên ra ngoài và chuyển đến bệnh viện mới dễ dàng ra tay. Trần Noãn sửng sốt, hóa ra là thế. Đây chính là thứ mang tên kế hoạch giết người, mà bước đầu tiên vốn đã sớm được thực hiện từ ngày 25, tai nạn ngoài ý muốn đó là bước đệm cho hành động chém đầu tiếp sau. Hắc Tử đưa điện thoại của Vương Tử Hiên cho Ngôn Hàm, lại hỏi. Nhưng nếu Vương Tử Hiên nghe lời ba mẹ hắn về nhà thì sao? Bây giờ gã là vệ sĩ của nhà họ, Vương Tử Hiên về nhà càng dễ ra tay hơn. Trần Noãn hỏi, nhưng tai nạn ngoài ý muốn vào ngày 25 kia là Vương Tử Hiên tự mình bày ra mà. Không phải, Ngôn Hàm bình tĩnh nói, là Trương Tường, nhưng lời khai của Vương Tử Hiên và Trương Tường trùng khớp với nhau. Ngôn Hàm vừa mở điện thoại Vương Tử Hiên xem vừa nói nhanh. Dĩ nhiên, Trương Tường không muốn thừa nhận, còn Vương Tử Hiên lại cảm thấy màn sắp đặt này quá tinh vi nên không muốn nói là do Trương Tường nghĩ ra, lại càng không muốn thừa nhận việc mình thành công thoát khỏi trại tạm giam là nhờ mưu kế của Trương Tường. Mọi người nghĩ đi, nếu mưu kế này thật sự do Vương Tử Hiên nghĩ ra, hắn có thể một mình hoàn thành mà không cần Trương Tường đẩy hắn, bản thân bất chấp ngã xuống là được rồi, nhưng Trương Tường đã ở lại trong cầu thang, mục đích chính là muốn xác định thương tích của hắn thật sự nghiêm trọng đến mức phải nằm viện. Lão Bạch hoảng sợ, nói như vậy Trương Tường cũng bị người khác lợi dụng sao? Bây giờ đi tìm cậu ta có thể hỏi ra được gì không? Ngôn Hàm bỗng im lặng một lúc rồi mới nói. Ngày mai hãng hỏi, kế hoạch của Tiêu Tơ rất chặt chẽ và chu đáo, chắc hẳn Trương Tường chưa từng gặp qua Tiêu Tơ thật sự. Chính gã sẽ dùng cách nào đó liên hệ với cậu ta và báo tin vào đêm Giáng sinh ngày 24 trong thức ăn trại giam sẽ thêm một cốc trà, bảo cậu ta để lại viên đường để tạo nên tai nạn ngoài ý muốn vào ngày 25. Tốt nhất là để bản thân Vương Tử Hiên cũng phối hợp, như vậy dễ dàng khiến Vương Tử Hiên và ông bà Vương yên tâm mà không hợp tác với cảnh sát. Trần Noãn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng thấy rét lạnh thấu xương. Tiêu Tơ đã nghiên cứu thấu đáo trạng thái tâm lý của mỗi người trước khi bày ra kế hoạch này, nhờ vậy có thể thành công đẩy mọi chuyện từng bước rơi vào vòng tính toán của gã ư. Tay Ngôn Hàm lướt trên bàn phím thoáng khựng lại, anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm và đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem. Trên màn hình là một tin nhắn MMS, xin chào tôi là Tiêu Tơ. Tấm ảnh chụp Vương Tử Hiên đang nằm trên giường bệnh vừa xem TV vừa ăn quà vặt lúc đêm khuya. Tiêu Tơ đã gửi cái này cho Vương Tử Hiên ư? Tại sao Vương Tử Hiên không nói cho chúng ta biết? Bởi vì trong nháy mắt hắn đã hiểu Tiêu Tơ thật sự tồn tại và muốn giết hắn. Ngôn Hàm yên lặng nheo mắt lại, về việc trước đó Trương Tường và hắn bày ra tai nạn xe đầy ngoài ý muốn, hắn vốn không hề tin rằng nhân vật Tiêu Tơ trên mạng thật sự tồn tại. Nhưng tin MMS của Tiêu Tơ khiến hắn ý thức được người này là có thật, hơn nữa còn đang theo dõi hắn và đã sớm lợi dụng Trương Tường ngay từ lúc hắn vào trại tạm giam rồi. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ và nhận ra Tiêu Tơ chính là muốn đẩy hắn ra khỏi trại tạm giam để sau đó giết hắn. Việc biết rõ hiện giờ Tiêu Tơ đang trà trộn trong đám người kia khiến lòng nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com của hắn trỗi dậy, hoài nghi mỗi bước của Tiêu Tơ đều có ẩn ý, là mồi dụ. Hắn cho rằng Tiêu Tơ cố ý gửi MMS cho hắn là để khiêu khích, hy vọng hắn nói cho cảnh sát biết, như vậy ắt hẳn sẽ dẫn đến một cuộc lục soát nội bộ hỗn loạn. Tuy hắn không biết cuộc hỗn loạn này sẽ mang đến điều gì, nhưng hắn khẳng định nó tiềm tàng cơ hội để Tiêu Tơ giết hắn. Việc đột nhiên cúp điện đã là ví dụ quá rõ ràng. Cho nên đối mặt với MMS này, hắn lại tỉnh táo đáp trả mà không hề nói cho cảnh sát biết. Đàm Ca hoàn toàn hiểu ra. Lúc đó, hắn bỗng nhiên nổi điên, đuổi hết mọi người ra khỏi phòng bệnh vì nghĩ rằng không ai đến gần thì sẽ không có người giết hắn. Đúng, nhưng hắn là Vương Tử Hiên, dù chỉ còn một mình ở trong phòng bệnh nhưng đối mặt với thời gian đang không ngừng trôi qua thì hắn cũng không thể bình chân như vậy. Bởi vì phòng bệnh là mục tiêu, thế là, lúc hắn đổi người cũng đánh cho y tá kia một trận, đợi đợt kiểm tra buổi tối sẽ thay thế y tá khác đổi tóc giả mà hắn đã sớm biết rõ để thuận tiện cho hắn cải trang rời đi. Hắn cho rằng chỉ cần rời khỏi căn phòng bệnh này, người canh giữ ở cửa hay hung thủ đều không phát hiện được, như vậy hắn sẽ an toàn. Vì vậy, trong lòng hắn có khi còn rất đắc ý, giống như lúc đầu hắn từng tự mình thoát khỏi sự theo dõi của mọi người đến nấp trong nhà của Trịnh Dung vậy. Mọi người im thin thít một lúc lâu, Trần Noãn khẽ nói, nhưng thật ra thì Tiêu Tơ đang đánh đòn tâm lý với hắn. Mục đích gửi tin MMS kia lại là muốn ép hắn ra khỏi phòng bệnh. Vương Tử Hiên quá đa nghi nên đã ảo tưởng sẽ giống như căn phòng kín bị cúp điện gì đó trong tiểu thuyết. Trong khi đó, cảnh sát đã kiểm tra đường dây điện và toàn bộ thiết bị trong phòng, cửa sổ cũng được canh chừng nghiêm ngặt, thực chất hung thủ không tài nào ra tay được. Phải, hắn quá xem thường chúng ta, giọng điệu Ngôn Hàm thản nhiên, hay là nói hung thủ hiểu quá rõ Vương Tử Hiên. Chúng ta đã đụng độ một cao thủ rồi, khả năng quan sát, sắp đặt, phân tích và thu thập thông tin của gã đều rất mạnh. Nhân viên kiểm chứng chạy đến bắt đầu kiểm tra dấu vết và dọn dẹp hiện trường. Ba mẹ Vương Tử Hiên cũng cùng cảnh sát quay về, bà Vương không đứng thẳng nổi nữa mà trượt xuống mặt đất gào khóc thất thanh, thấy đội trưởng đội vệ sĩ bước đến liền nhào đến vừa cào vừa đánh. Mày trả con trai cho tao, mày và tên tội phạm giết người là cùng một bọn, để cảnh sát bắt mày xử bắn luôn đi. Mấy cảnh sát vất vả lắm mới kéo bà ta ra được, đội trưởng đội vệ sĩ vừa áy náy vừa ấm ức. Vốn dĩ đội vệ sĩ chúng tôi 8 người là đủ rồi, do bà ấy nghe nói Final Destination gì đó, lại không tin cảnh sát, cứ nhất quyết đòi chúng tôi tìm thêm 7 người nữa. Bây giờ đã là cuối năm, trong một lúc tìm đâu ra nhiều người như thế nên mới đăng tin tuyển dụng trên mạng. Người đó võ thuật cũng giỏi, ai mà ngờ. Ngay cả tính cách của bà Vương mà gã kia cũng đã suy nghĩ đến. Ngôn Hàm hỏi, xác định được người kia là ai rồi sao? Tất cả vệ sĩ đều trở lại hết rồi, trong số 4 người chạy đi chỉ có một người biến mất. Đội trưởng đội vệ sĩ nói, nhưng vẫn có photo lại giấy chứng minh nhân dân ạ. Anh ta đưa cho Ngôn Hàm xem, tên là Trịnh Nghị Tiêu Tơ, phái nam, dáng vẻ người trong hình trông rất bình thường, số chứng minh nhân dân vừa nhìn đã biết là giả. Số chứng minh nhân dân của phái nam đếm ngược lại ở vị trí thứ 2 là số lẻ, số chẵn là phái nữ. Anh hỏi, gocchuyenaudio.com, tên Trịnh Nghị kia dáng vẻ giống hệt trong giấy chứng minh à? Đúng ạ, Ngôn Hàm đưa chứng minh nhân dân giả cho Đàm Ca, không cần dặn dò nhiệm vụ cụ thể thì Đàm Ca cũng tự nhiên hiểu rõ. Chỉ có điều, Ngôn Hàm khá nghi ngờ dáng vẻ của người này, anh không hề ôm hy vọng quá nhiều. Nếu đây đúng là Tiêu Tơ thật sự thì việc cải trang sẽ không còn là vấn đề. Chuông điện thoại di động vang lên, Ngôn Hàm bật loa ngoài, là giọng Từ Tư Miểu. Đội trưởng Ngôn, mấy phút trước khi thang máy rơi, trong một bài thảo luận đang hot về vụ án Tiêu Tơ trên diễn đàn góc biến hàng đầu trong nước có một tài khoản tên Tiêu Tơ nói rằng lý do giết giáo sư Trịnh Dung là vì ông ấy lợi dụng chức quyền, bao che hung thủ. Ngôn Hàm, cha xem địa chỉ đăng bài ở đâu? Bệnh viện Tổng quân khu Dự Thành khu nội trú, ngay vị trí bọn anh đang canh giữ. Với lại, vừa rồi gã, lời Từ Tư Miểu còn chưa dứt trong bộ đàm cũng vang lên tiếng nói của một đặc công đang bò vào giếng thang máy. Đội trưởng Ngôn, kẻ tình nghi để lại một máy tính trên nóc giếng thang máy, là cái đã xâm nhập vào hệ thống thang máy. Nhưng vừa rồi nó còn để lại tin nhắn trong bài thảo luận về vụ án Tiêu Tơ trên diễn đàn góc biến với nội dung là... Hai giọng nói từ điện thoại và trong bộ đàm trùng lặp với nhau. Người bị hành hình Tần Xu, không khí bất chợt im bặt khiến người ta sờn gai ốc, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào Ngôn Hàm. Anh đứng dưới ánh đèn màu trắng, khẽ mím môi, ánh mắt đen láy và trầm tĩnh. Tất cả cảnh sát hình sự đang đồng loạt bị chấn động bởi cái tên vừa được thốt ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng reo hò huyên náo. 3, 2, 1. Tiếng chuông năm mới gióng vang, pháo hoa rực rỡ vút lên không trung, toàn bộ thế giới ngập tràn không khí tưng bừng nhộn nhịp. Tiếng cười nói hòa cùng âm nhạc tươi vui, tiếng gọi nhau náo nhiệt cả góc trời. Thế nhưng, trong hành lang này lại yên tĩnh như thể tử thần vừa mới đi qua. Phán quyết vạn tiễn xuyên tim, bây giờ là 11 giờ 59 phút, Ngôn Hàm nắm lấy bộ đàm, Tiêu Tơ không để lại ngày kết thúc kế hoạch giết người sao. Để lại à, phía sau còn một hàng chữ tội ác. Bao che hung thủ thời hạn phán quyết có hiệu lực. 72 giờ là 3 ngày, ngày 3 tháng 1. Trong những dòng chữ tiên đoán xuất hiện trước đó Tiêu Tơ không hề chỉ ra tội lỗi mà nạn nhân mục tiêu đã phạm phải cũng không có ngày kết thúc. Lần này Tiêu Tơ dứt khoát công khai, xem như là cú phản đòn về việc cảnh sát đã khóa tài khoản Weibo của gã ư. Bên kia điện thoại di động Từ Tư Miểu nói, đội trưởng Ngôn, bài thảo luận trên diễn đàn này có khóa luôn không? Trong đó có rất nhiều nội dung đều bị trích dẫn và đăng tải lại. Khóa, ngoài cửa sổ tiếng chuông nửa đêm hòa cùng tiếng cười của mọi người ôm ấp lấy những bông tuyết tung bay lên trời. Pháo hoa năm mới như đóa hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ không ngừng nhấp nháy chiếu lên gương mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng của Ngôn Hàm, đôi mắt đen nhánh của anh bỗng hơi mờ mịt. Vạn tiễn xuyên tim, đây là cách chết gì? Vụ án Vương Tử Hiên bị chém đầu chỉ vừa bắt đầu, tội lỗi bao che hung thủ của giáo sư Trịnh mới có đầu mối, thì giờ đây đến lượt Tần Xu cũng bị cuốn vào. Hiện giờ Tần Xu đang ở đâu? Lão Bạch đã gọi điện thoại trước đó, đang tăng ca trong cục, mũi chân noãn bỗng cay cay. Đêm năm mới Tần Xu vẫn còn lặng lẽ giữ vững cương vị công tác, vậy mà tên Tiêu Tơ chính nghĩa kia dựa vào cái gì ra lệnh truy sát với cô ấy chứ? Dựa vào cái gì? Đi thang máy, gocchuyenaudio.com. Xuống lầu với Ngôn Hàm, chân noãn lặng thinh, đêm giao thừa này của Ngôn Hàm quả thật đã trôi qua vô cùng thảm hại. Chân noãn len lén quan sát anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, bóng dáng hao gầy. Nhận ra ánh mắt cô, anh quay đầu lại với đôi mắt tinh khiết như đóa sen, cúi đầu. Mệt à, chân noãn lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không có, lo lắng cho anh thôi. Canh giữ đã một tuần lễ, phút cuối cùng lại để Tiêu Tơ chém được đầu Vương Tử Hiên giữa vòng bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Khoan hãy nói đến áp lực cực lớn từ cấp trên, chỉ tính đến ánh mắt cùng sự phê phán của cả xã hội, truyền thông và dân chúng cũng đủ nhấn chìm họ rồi. PFF ebook fun và free, tuy còn chưa biết đến khi nào Tiêu Tơ mới thôi giờ trò, nhưng nếu sau này muốn tìm một người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thì người đứng mũi chịu sào sẽ là Ngôn Hàm thôi. Anh không sao, ngón cái anh khẽ mơn trớn mu bàn bay cô, đúng lúc anh cũng muốn điều tra rõ ràng. Anh rất muốn lập tức mang cô rời xa chốn thị phi này, nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết thì anh sẽ mãi mãi cảm thấy tương lai tràn ngập tai họa tiềm tàng. Có lẽ một ngày nào đó, người trong bóng tối sẽ đột nhiên xuất hiện cướp cô rời khỏi anh một lần nữa. Anh tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất định phải tìm hiểu triệt để, giành lại sự yên bình cho tương lai của họ. Chờ đến khi vụ án này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Anh thoáng ngừng lại rồi mỉm cười, anh sẽ dẫn em về nhà, nhà của chúng ta. Về nhà, hai chữ đơn giản như thế lại khiến cô thể nghiệm được cảm giác thuộc về nhau chưa bao giờ có trong cuộc đời này. Ừ, anh nói, ở Thâm Thành em sẽ không bị đau nhức xương nữa. Em có thể tiếp tục làm pháp y, nhưng anh sẽ không làm cảnh sát nữa, chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống bình yên. Đây chính là nguyện ước năm mới suốt 10 năm nay của anh. Lòng cô ấm áp, mỉm cười rầu môi, nghe chẳng giống đội trưởng gì cả, làm sao mới giống anh, tính cách của đội trưởng cảm giác không hề giống kiểu muốn được sống cuộc đời bình thường chút nào. Anh cúi đầu chạm vào đầu cô, mèo con, lần trước chia cách với em anh mới 19, 20 tuổi, hôm nay gặp lại anh đã già rồi. Anh nói, không còn mấy lần 10 năm nữa đâu, đôi mắt chân noãn bỗng long lanh ánh nước, ngón tay anh chạm vào mặt cô cười cười, em thì không giống, em chỉ 10 tuổi thôi, em còn trẻ, lại lương thiện nhưng anh đã già rồi. Cô nghẹn ngào bĩu môi, anh mới 29, già chỗ nào chứ, già rồi, anh cũng không chịu được hành hạ tiếp nữa, mất đi em lần nữa sẽ lấy mạng anh mất. Hai người đang nói thì cửa thang máy mở ra, một bác sĩ mặc báo blau bước đến. Ngôn Hàm nhìn sang, phó viện trưởng Tần, Ngôn Hàm à, phó viện trưởng Tần vừa định nói gì đó nhưng nhìn thấy Chân Noãn bên cạnh Ngôn Hàm thì chợt sững sờ. Bạn gái của cháu, Chân Noãn, à, phó viện trưởng Tần thoáng ngượng ngùng rồi lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh nói. Cảnh sát Đàm nói cho tôi biết rồi, mục tiêu kế tiếp của Tiêu Tơ là Tần Xu. Các cậu, chúng cháu sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cô ấy. Tốt tốt, phó viện trưởng Tần nắm chặt hai tay, gật đầu liên tục thất thần chốc lát lại vội vàng nói. Mấy ngày này để nó ở trong cục cảnh sát đi, đừng rời khỏi cục. Trong đó là an toàn nhất, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Được ạ, con bé Tần Xu này, ngoại trừ công việc và vẽ tranh ra thì không có cuộc sống riêng tư gì cả. Nó, phó viện trưởng Tần thở dài rồi nói. Nhờ cậu rồi, đây thuộc bổn phận chức trách của gocchuyenaudio.com. Cháu ạ, vào thang máy, Chân Noãn hỏi. Chú ấy là ba của Tần Xu à? Ừ, anh đáp, đã từng là thầy hướng dẫn cho em. Lúc em thực tập ở bệnh viện là đi theo chú ấy. Rất nhiều ký giả tụ tập trước cửa bệnh viện, cảnh sát chỉ đành rời khỏi từ cửa hông. Chiếc xe Việt dã của họ lướt qua khu 367 giữa màn đêm, băng qua khu vui chơi, Chân Noãn nhìn thấy cả khu trò chơi 4D đều bị phong tỏa. Trở về cục, Ngôn Hàm đi đến phòng thí nghiệm của Tần Xu trước tiên. Tần Xu đang ngồi đối diện mô hình đầu lâu bằng thạch cao, cố gắng khôi phục lại da thịt bộ mặt ban đầu của nó, nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vội quay đầu lại, thấy Ngôn Hàm liền mỉm cười đầy dịu dàng và đúng mực. Sao lại đến đây vào lúc này? Thấy em vẫn chưa về nên sang đây thăm. Chân Noãn dừng ở cạnh cửa, vịn chốt cửa không đi vào. Tần Xu đứng dậy đón anh, dựa vào bàn mặt đối mặt, dù mắt mỉm cười, như chợt nhớ ra gì đó. Em đi rót cốc trà cho anh. Không cần, anh ngăn cô lạ, khẽ chạm vào cánh tay cô. Hành động rất nhẹ, cách lớp áo thật dày nhưng cô lại thoáng đỏ mặt tía tai. Anh nhìn thấy quyển phác họa trên bàn liền nói. Đã lâu lắm rồi không thấy em vẽ tranh. Cô vuốt vuốt tóc, trước kia cho rằng làm công việc này lúc rảnh vẫn có thể vẽ tranh và điêu khắc mà không ảnh hưởng gì. Mấy năm nay, việc càng lúc càng nhiều, thời gian càng ngày càng ít, em đã không chạm đến bút vẽ cả tháng nay rồi. Triển lãm tranh như lần trước không biết đến khi nào mới có nữa. Luôn có mà từ từ sẽ đến thôi. Cô khẽ gật đầu ừ một tiếng. Anh lại nhìn đầu lâu bên cạnh cô. Đây là, lần trước anh giao cho em, nói là bạn cũ của anh, màu lam gì đấy. Cô nói, anh ấy bị lửa thiêu rất nghiêm trọng, khuôn mặt đều đã cháy rụi, xương sọ cũng bị hư hao một phần. Dựng lại mô hình xương cần phải tốn chút thời gian, nhưng anh yên tâm, không đến vài ngày là có thể phục hồi lại dung mạo của anh ấy. Tốt, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, cô và anh khe khẽ trò chuyện, Tần Xu cảm thấy cảnh tượng có phần không chân thật. Hôm nay có chuyện gì không? Vương Tử Hiên bị giết rồi. Nói như vậy thầy Tiêu Tơ kia không phải là trò đùa tai quái mà là một người có thật ư? Ừ, lúc hắn giết Vương Tử Hiên cũng đồng thời công bố trên mạng người chết tiếp theo. Ánh mắt thâm trầm của Ngôn Hàm nhìn cô đăm đăm, không vui cũng không buồn. Cô nhíu mày, ánh mắt thoáng ngây dại nhưng rồi lại thấu suốt, vẻ mặt bình thường trở lại. Là em sao? Phải, à, gã có nói lý do muốn giết em. Gì cơ, bao che hung thủ, cô ngẩn người, một lúc lâu mới lắc đầu. Em đâu phải cảnh sát, chưa hề trực tiếp xúc với vụ án nào mà. Anh nói, trong 3 ngày này hãy ở trong cục không được đi đâu hết. Trước mắt với em mà nói, đây chính là nơi an toàn nhất. Được, Ngôn Hàm đi ra cửa, Chân Noãn đuổi theo anh, nhỏ giọng hỏi. cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không biết, đội trưởng, gã tiêu tơ này có liên quan đến mật thất không? Có cảm giác tương tự, từ lúc bắt đầu đi vào mật thất anh đã có cảm giác bị người ta dắt mũi dẫn đi, giống như là đang thử thách anh, nhưng lại càng giống đang đối kháng với anh hơn. Thử thách, đối kháng, đúng, Ngôn Hàm không hề giải thích thêm về cảm giác này, sợ rằng giải thích nhiều sẽ khiến Chân Noãn nhìn thấy mặt xấu kia của anh và trong nhất thời sẽ không chấp nhận được. Hãy để sau này anh sẽ từ từ nói cho cô biết. Ngoại trừ lần đó ra kế hoạch giết chết Vương Tử. Gocchuyenaudio.com, hiền từ trong tay của chúng ta quá hoàn mỹ. Anh có cảm giác hắn rất quen thuộc mọi thứ ở đây, cũng biết rõ anh và càng giống như là đối thủ của anh. Thật sao, Chân Noãn gãi gãi đầu, có vài điểm em thấy rất lạ. Đầu tiên, tiêu tơ và kẻ thiết kế mật thất là cùng một người sao? Nếu không phải thì làm sao gã biết thời gian và cái chết của bốn người thân Hồng Ưng bọn họ? Nhưng nếu là cùng một người, vậy tiêu tơ hẳn là người của kế hoạch T, nhưng kẻ thiết kế mật thất lại có vẻ như đang vạch trần kế hoạch T vậy. Nghĩ thế nào cũng thấy rất mâu thuẫn, đây cũng là điểm anh cảm thấy mâu thuẫn. Ngôn Hàm nói, tiếp theo tiêu tơ này tại sao lại gán cho mình cái danh chính nghĩa? Anh nói là gã sắm vai nhân vật chính nghĩa, bắt đầu tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng à? Đúng, nhưng cũng có thể ban đầu gã đã đi theo con đường này. Chỉ có điều, gã không thể nào nói với công chúng lý do giết người trong mật thất được. Lý do giết Vương Tử Hiên gã cũng không cần phải nói cho công chúng biết. Trịnh Dung và Tần Xu đều không phải cảnh sát nhưng là người của Celeb. Với việc thanh trừng Vương Tử Hiên trước đó tất cả đều đã bắt đầu tin rằng tiêu tơ là chính nghĩa. Giờ đây, lý do gã có thể công bố ra ngoài lại là vấn đề nhạy cảm bao che hung thủ, đầy đủ khiến cho công chúng nghi ngờ Trịnh Dung và Tần Xu từng làm việc trái với lương tâm. Chân Noãn bừng tỉnh, giống như trước đó, gã đã từng đăng lên Weibo danh sách những người tử vong trong mật thất vậy. Thân Hồng Ưng là ông chủ Hoa Thịnh, khi ấy đã có người bình luận nói nhà họ Thân kiếm tiền dơ bẩn vơ vét tài sản thì nên chết sớm mới phải, lại nói tiêu tơ quả thật là bậc thầy chính nghĩa. Còn nói gã là bậc thầy của cảnh sát, bảo cảnh sát hãy học hỏi gã nữa chứ. Ngôn Hàm cười nhạt, 2 giờ sáng, cảnh sát dự thành tổ chức cuộc họp khẩn cấp do đích thân cục trưởng Thượng Kiệt chủ trì. Trước đó một ngày, tính chất vụ án thầy tiêu tơ chính nghĩa vẫn còn mơ hồ, thì nay trong vài giờ ngắn ngủi nó đã nhanh chóng lột xác thành hung thủ gây ảnh hưởng rộng khắp và tiêu cực nhất đến toàn xã hội trong suốt 10 năm trở lại đây của dự thành. Theo cách nói của cục trưởng Thượng, hung thủ đang gây chiến với tôn nghiêm của cảnh sát dự thành, cái gọi là thầy chính nghĩa thật ra chỉ là trà đạp luật pháp và chính nghĩa cần phải dốc toàn lực nhanh chóng bắt được. Trong căn phòng họp có sức chứa mấy trăm người, giọng nói đanh thép và ẩn chứa căm phẫn của cục trưởng vang vọng rất lâu, dưới bục mỗi một vị cảnh sát đều mang vẻ mặt nghiêm trang. Sau khi cục trưởng động viên xong liền ra nhiệm vụ, điều tra việc Trịnh Dung bao che hung thủ là thật hay giả, phải cho truyền thông và công chúng một lời giải thích hợp lý. Điều tra vụ án tử vong của Vương Tử Hiên, thu thập hết tất cả manh mối có liên quan đến Trịnh Nghị, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào. Bảo vệ Tần Xu, mục tiêu kế tiếp của tiêu tơ, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề lần nữa. Ngoài ra cũng phải điều tra việc bao che hung thủ mà tiêu tơ nói là thật hay giả và đưa ra lời giải thích cho tôi. Vâng, lúc tan họp đã là 4 giờ sáng, đội một tập trung lại với nhau, Đàm Ca nói ra phát hiện của mình trước. Đã tra được chân dung của người trên giấy chứng minh nhân dân. Anh nói xong liền đưa cho Ngôn Hàm một túi ni lông, Ngôn Hàm nhận lấy xem, không ngờ là một tấm mặt nạ da người. Một website bán hàng đa năng trên mạng có người bán loại mặt nạ da người này, cảnh sát vừa. Gocchuyenaudio.com, mới liên lạc được với nhà cung cấp tại dự thành, Đàm Ca khá phẫn nộ, hiện giờ, người ta vì kiếm tiền chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc điều tra việc này, chúng tôi cũng nhân tiện lục soát và phát hiện những thứ như các loại thành phần chế tạo thuốc nổ, thuốc gây ảo giác hay thuốc mê, thứ gì cũng có người bán cả. Việc dùng mặt nạ da người đã nằm trong dự đoán của Ngôn Hàm, làm sao tiêu tơ lại để khuôn mặt thật của mình phô bày với mọi người được chứ? Quan Tiểu Du, đội trưởng, trong giếng thang máy lưu lại quá ít dấu vết, chỉ có vài vết đế giày leo núi, găng tay leo núi và sợi quần áo của đội vệ sĩ. Bọn em sẽ lập tức mang đi xét nghiệm kiểm tra. Vất vả cho bọn em rồi. Tần Xu khó chịu cúi đầu. Thật xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người. Mọi người rối rít nói. Nói gì vậy chứ, đừng nói vậy, là người một nhà, bất kể ai xảy ra chuyện thì những người khác đều sẽ dốc hết sức bảo vệ mà. Tần Xu cảm kích nhìn mọi người, khẽ mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Hắc Tử nhanh chóng gửi đến một tin xấu, truyền thông và dân chúng cả thành phố đang bàn tán xôn xao, bài thảo luận ủng hộ thầy tiêu tơ chính nghĩa đã mọc lên như nấm trên các diễn đàn mạng, chủ đề thảo luận không ngừng nối đuôi nhau tăng lên. nhóm người bày tỏ thái độ ủng hộ Tilter giúp đỡ chính nghĩa và nghi ngờ cảnh sát ngấm ngầm làm việc xấu xa, còn Tilter chính là người đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Trần Noãn bỗng ý thức được rằng hóa ra đây chính là thầy chính nghĩa, một người kêu gọi hàng nghìn hàng vạn người gia nhập đội ngũ. Cô loáng thoáng cảm thấy họ có thể sẽ phải ra sức chiến đấu trong đơn độc, lực lượng ủng hộ Tilter sẽ càng ngày càng tăng. Đối mặt với chuyện này, Ngôn Hàm chỉ nói, chuyên tâm làm tốt việc của từng người đi. Lại nói, mệt mỏi cả tuần rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi trước đã. 8 giờ sáng tập hợp lại, Ngôn Hàm lo lắng cho sức khỏe của Trần Noãn, thời gian nghỉ ngơi không đến 4 giờ nhưng cũng đưa cô về nhà. Hôm nay, cô thật sự mệt mỏi, vừa vào thang máy đã ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt ươn ướt ngấn nước nhìn anh. Anh xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, đặt cằm lên thái dương cô rồi cọ nhẹ nhẹ. Cô khẽ giãy giụa, đỏ bừng mặt, đang ở trong thang máy, người bên phòng quan sát sẽ thấy đấy. Chỉ ôm thôi mà, không sao đâu. Ngôn Hàm cầm chìa khóa mở cửa kéo cô vào, đóng cửa lại rồi mới quay người. Cô liền vùi vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Trong phòng không bật đèn, hành lang cũng tối đen như mực, thân thể cô mềm mại giữa bóng tối vây quanh. Anh hơi kinh ngạc, đáy lòng thoáng dâng lên nỗi vui sướng và hạnh phúc vì cô bỗng nhiên ôm dịch lấy mình. Anh cúi đầu kề vào mặt cô, nhẹ giọng. Sao thế? Cô rầu môi lên, suỵt một tiếng. Hà, Tilter gây phiền phức cho anh rồi. Đội trưởng à, anh đừng tức giận. Bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào áo khoác anh, vuốt ve lưng anh cách một lớp áo sơ mi để trấn an anh. Anh bỗng cười, anh không tức giận, cô rầu môi, nhưng em thấy tất cả mọi người đều đổ chuyện lên đầu anh, em cô ngại ngùng thốt lời thương yêu, em tức giận. Nhưng anh lại cảm thấy nỗi chất chứa cả ngày dài bỗng chốc đều hóa thành mây khói trong giây phút này, toàn thân gần như thư thái hẳn ra. Sao vậy, em cho rằng anh sẽ bị Tilter đánh bại à? Anh cố ý hỏi, đâu có, cô vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, đội trưởng rất tài ba, nhất định sẽ bắt được gã. Môi cô kề vào tai anh, hơi thở dâm ran khiêu khích. Tim anh run lên, gocchuyenaudio.com, đưa tay ôm chặt eo cô hít thở hơi khó nhọc, âm thanh dần dần nặng nề. Trong nhà không bật đèn, ánh mắt lại dần thích ứng với bóng tối. Cô nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của anh, nhìn đến mức tim đập thình thịch. Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn vào mắt đội trưởng, lòng cô liền sôi sục trào dâng. Sao lại thích anh đến như vậy? Anh vừa chạm vào cô, thân thể cô liền mềm nhũn. Anh vừa hôn cô, tim cô liền tan chảy. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tai cô, tay anh luồn vào áo cô, vuốt ve làn da nóng rực vì xúc cảm của cô. Hơi thở cô rối loạn vì anh, hô hấp dồn dập và nóng hổi, muốn nhắc nhở anh đi vào phòng ngủ nhưng lại xấu hổ không dám mở lời. Nơi cửa hiên tối tăm và chật hẹp, áo cô sục sạch, cả người mềm rũ tựa vào lòng anh, mặc anh nắm giữ, còn cô đã hoàn toàn mê say. Đội trưởng, hừ, mặt cô đỏ đến mang tai, da thịt toàn thân ửng hồng, cắn lỗ tai anh, khẽ thì thầm. Em rất thích đội trưởng, mỗi ngày đều rất thích, anh thoáng khựng lại rồi nhẹ nhàng đáp lời. Mèo con, dạ, vừa hay anh cũng vậy. Anh đặt cô trên tường, cánh tay nhấc một chân cô lên, nhấc cao người cô hoàn toàn dựa vào vách, thuận thế mà tiến vào. Cô nhíu mày rên rỉ, ôm lấy đầu anh, thân thể dính sát vào ngực và bụng anh, run rẩy từng cơn. Anh bắt lấy một tay cô, giữ chặt trên tường, mồ hôi thấm ướt bức vách. Anh khống chế động tác, cô mềm mại yếu ớt tròng trành giữa khe hở vách tường và thân thể anh, thần trí bay bổng. Mãi đến khi hơi nóng trên da thịt và mồ hôi dần tan đi, chân cô bủn rủn rơi xuống liền dẫm phải một vật mềm mượt và xù lông. Thoát cái hồn vía cô bay mất. Amosi, Celine, Ngôn Hàm đưa tay bật đèn rồi cúi đầu nhìn, sai thế nào được. Hai chú mèo con lông xù đang ngồi song song trên mặt đất ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn họ đầy vẻ tò mò. Từ góc độ của hai đứa chúng nó, vừa khéo đã xem được hình ảnh sắc nét chất lượng cao khi nãy. Trần Noãn vô cùng xấu hổ, vội vàng kéo áo che người lại, nhanh như chớp trốn ra phía sau Ngôn Hàm. Ngôn Hàm không biết nói sao, xấu hổ gì chứ, chúng nó xem đâu hiểu, lỡ như hiểu thì sao? Lời còn chưa dứt, Amosi đã quay đầu đưa chân vỗ vào Celine, kêu meo meo. Celine rướn rướn cổ cũng đáp lại meo meo. Trần Noãn nghẹn lời, thấy chưa, chúng nó còn đang thảo luận kia kia. Ngôn Hàm, vậy cũng không có gì, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên chúng nhìn lén chứ. Trần Noãn á khẩu, anh ngồi xuống, xoa đầu hai chú mèo nhỏ và nói. Sau này, chúng ta trốn hai đứa nó là được, coi như là luyện tập trước vậy. Cô bối rối, luyện tập gì cơ? Sau này có con rồi thì lúc nào cũng phải đề phòng con nhỏ quấy rối ảnh hưởng đến việc ba chúng ôm ấp mẹ chúng. Mặt Trần Noãn vụt đỏ bừng trở lại, thoáng bật dậy. Giọng điệu này của anh nghe như con trẻ chính là kẻ phá rối hai vợ chồng thân mật vậy. Anh to lớn ngồi xổm trên mặt đất, hai con mèo Amosi và Silin nghiêng đầu được anh vuốt ve kêu meo meo, tai cụp xuống, đầu lắc lư. Anh đùa với hai chú mèo con một hồi bỗng bật cười. Xem hai đứa mèo nhỏ này, em giống hệt như chúng vậy. Trần Noãn đưa chân đạp nhẹ vào mông anh, nói bậy, cô cũng ngồi xổm xuống trêu chọc hai chú mèo con, vuốt vài cái lòng cô cũng êm ái, nói. Trước kia em nhất định rất thích loài vật nhỏ, Ngôn Hàm nghe thấy, suy nghĩ bỗng lơ đãng trôi về quá khứ. Từ bé cô đã thích mấy con vật nhỏ, nhất là chó mèo lưu lạc ven đường. Cô vừa nhìn thấy đã không rời bước được, nhưng mẹ không cho cô nuôi, cô liền len lén dựng nhà cho đám mèo. Gocchuyenaudio.com, con, chó con ở rừng cây phía sân sau, anh không hề thích mấy con vật nhỏ, còn cười khẩy khinh thường việc làm của cô. Nhưng mỗi lần cô lén gõ cửa sau nhà anh chạy ra xem, lại thấy cô mím môi ôm một con chó con, mèo con, rất bẩn, nói với giọng đáng thương. Anh Tiểu Hòa, chó con, mèo con, rất tội nghiệp, mẹ không cho em mang nó vào nhà, muốn em vứt nó đi. Anh Tiểu Hòa, anh cùng em làm một cái nhà cho nó được không? Mỗi lần thấy đôi mắt màu hồ phách của cô rưng rưng, tim anh liền tan chảy. Cứ như thế, anh tìm cho cô một chiếc hộp giấy, khúc gỗ, viên gạch rồi vải bông, làm hang lót ổ cho chó mèo, còn bảo vệ chúng không để mấy cậu nhóc gần đó ném đá chúng. Ngôn Hàm nắm lấy cái đuôi của Amosi, Silin, mèo của cô đã có con rồi, cũng nên đến lượt anh và cô thôi. Anh khẽ cười nói, phải đấy, lúc bé em rất thích mấy con vật nhỏ. Mỗi lần ăn quà vặt còn dành lại rất nhiều để đút cho chúng. Trần Noãn quay đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, mấp máy môi. Thật sao, anh kể lại câu chuyện ngày xưa như đã thuộc nằm lòng, nói rằng có lần một tên nhóc đá bay chó con của cô tức giận nhào đến cắn tay tên đó đến chảy máu. Tên nhóc sợ hãi khóc thét, cô cũng khóc theo, nhưng là đau lòng ôm con chó nhỏ khóc dấm dứt. Ngôn Hàm thấy được liền đánh tên nhóc kia một trận tơi bời, sau đó suýt nữa bị ba Ngôn đánh tơi tả. Ngôn Hàm cười, hôm ấy em khóc đến mức anh phải dỗ rất lâu, còn leo lên cây hái một sâu quả sơn trà cho em ăn mới chịu nín. Trần Noãn mím môi khẽ cười, không lên tiếng. Cô rất sốt ruột nhưng vẫn không sao nhớ lại được chuyện trước kia, chẳng nhớ được chút nào cả, phải làm sao đây? Còn Ngôn Hàm thì gãi cằm con mèo nhỏ, đáy lòng vô cùng yên bình. À thời trước kia Trần Noãn mèo con bây giờ đều là cô cả. Ký ức đã cùng cô trải qua thật quý giá và đẹp đẽ, ký ức về tương lai bên cô rồi cũng sẽ mới mẻ và tốt đẹp như thế. Buổi sớm của ngày đầu năm, Trần Noãn căn dặn Tiểu Tùng khâu lại phần đầu và thi thể của Vương Tử Hiên rồi làm sạch, còn cô và Ngôn Hàm thì cùng nhau tra xét lại tất cả hồ sơ những năm qua Trịnh Dung chịu trách nhiệm. Không lâu sau, họ phát hiện ra một điểm khả nghi, đó là cái chết của Kỳ Đình trong tai nạn xe cộ hơn 9 năm về trước. Vào thời điểm đó, trợ lý có ghi lại Trịnh Dung đã đến hiện trường tra xét tình trạng xe cộ theo thói quen của ông, tuy đây không phải công việc thuộc trách nhiệm pháp y, nhưng ông vẫn thường làm vì nó sẽ giúp ích cho việc tái hiện lại quá trình tử vong. Điều kỳ lạ chính là trong tài liệu có thông tin nghiệm chứng của điều tra viên tại hiện trường nhưng lại không có báo cáo quan sát của Trịnh Dung. Thế nhưng, trong những hồ sơ vụ án khác, chỉ cần là giáo sư Trịnh đích thân đến hiện trường thì đều có báo cáo của ông. Cái chết của Kỳ Đình được nhận định là, lái xe trong tình trạng mệt nhọc lạc tay lái vào làn đường đối phương. Ngôn Hàm, nhất định là vụ án này có vấn đề. Trần Noãn lật hồ sơ lại một lượt, nhưng tài liệu lưu lại có hạn, không tra ra được nữa. Với lại, nhìn thế nào cũng cảm thấy giáo sư Trịnh và Kỳ Đình không có liên quan gì với nhau cả. Ngôn Hàm chau mày suy tư. Điều tra cũng khó khăn, Trần Noãn gãi đầu, những mối quan hệ xã hội của nhà họ Trịnh khá đơn giản, quan hệ giao thiệp cũng không phức tạp, lúc đầu khi điều tra vụ án của Miêu Miêu đã là như thế. Nếu thực sự muốn biết quan hệ của giáo sư Trịnh và Kỳ Đình, vậy nên đi hỏi ai đây? Kỳ Pháp Lạp, cô ấy còn quá. Gocchuyenaudio.com, nhỏ, Kỳ Thâm, lần trước anh ta vì rút khỏi hội đồng quản trị nên đã cao ốm đi dưỡng bệnh rồi. Còn Thẩm Dực, liệu Thẩm Dực có biết không? Còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Ngôn Hàm nói, hỏi thử giáo sư Lâm Họa Mi, ồ, đúng vậy, họ là đồng nghiệp với nhau lâu năm rồi. Ngôn Hàm gật đầu nhưng lại lơ đãng nghĩ đến cánh cửa cuối cùng thoát khỏi mật thất, cánh cửa dưới nước kia có mật mã là Di Pha La, Cách Chương.